Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả gặp lại Nhật Quân, người đã được giới thiệu trên kênh chúng ta qua tập truyện phía trên quán net. Và lần đầu tiên xuất hiện đó đã gây được một cái ấn tượng rất là mạnh cho quý bà con khán thính giả, bởi một cái câu chuyện mang cái tính thực tế rất là cao, gợi nhớ rất là nhiều. Nếu như ai chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Một bộ truyện làm cho chúng ta sống lại những ngày tháng của những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Ngày hôm nay quay trở lại cũng với một tập truyện khai thác một cái khía cạnh rất là đặc biệt. Câu chuyện kể về một người làm nghề diễn đọc truyện ma trên YouTube. Người đọc truyện ma. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Thái Vũ hết sức vui vẻ nói chuyện với đối tác. Dạ, cảm ơn anh đã chọn em làm người phát ngôn cho sản phẩm bên anh. Đầu dây bên kia có tiếng khách sáo đáp lại. Hừ, anh thấy kênh của em có hướng phát triển tốt lắm đó. Cố gắng phát huy, ta còn hợp tác lâu dài. Cúp máy, Thái Vũ tựa lưng ra ghế, xoay một vòng, ngửa mặt lên trời, mỉm cười hạnh phúc. Kể từ khi bộ truyện ma đình đám Ma Hiệp được sản xuất, lượt người theo dõi trên kênh của hắn tăng mạnh. Một số doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng tìm tới hắn để mời làm quảng cáo, làm người phát ngôn cho họ. Ma Hiệp là một series dài, hiện được sản xuất tới tập 37. Nội dung xoay quanh sự đấu đá giữa các thế lực ma quỷ. Từ những ngày đầu thu âm bộ này, Vũ đã tiên lượng được rằng nó sẽ rất hot. Nhưng không ngờ nó lại thành công đến như vậy. Ma Hiệp như một làn sóng mới ập đến thế giới truyện ma vốn đã cũ, quanh đi quẩn lại bởi những câu chuyện làng quê, sinh viên lên thành phố ở trọ, nghiệp báo sát sinh. Còn đang lân lân với bản hợp đồng mới thì điện thoại của hắn nhảy ra một tin nhắn. Những bút của em khi nào mới có vậy anh? Thái Vũ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét. Hắn cúp điện thoại, không muốn nhìn xuống dòng tin nhắn kia. Mới 9 giờ tối, còn hơn một tiếng nữa, tập truyện Ma Hiệp tập 38 mới được phát sóng. Vậy mà trên kênh đã có gần 400 thính giả đang chờ. Một con số ấn tượng đối với một kênh YouTube thành lập không được lâu. Vũ khoanh tay cười đắc chí. Có người gọi điện đến. Hắn liếc xem ai gọi giờ này. Thấy hai số đuôi là 66. Vũ lắc đầu, quăng điện thoại lên bàn. Đây là số của Toản, tác giả của bộ truyện Ma Hiệp. Nhưng Toản chỉ là một tác giả ngầm. Thực tế trên danh nghĩa, truyện Ma Hiệp do chính hắn, Thái Vũ, tự sáng tác. Thái Vũ trước đây là một giáo viên dạy văn, nhưng một lần không may dính vào rắc rối lộ đề thi nên đã bị kỷ luật, buộc phải nộp đơn ra khỏi ngành. Tấm bằng sư phạm bỗng chốc vô giá trị. Thế là hắn rơi vào vòng xoáy thất nghiệp. Từng là thầy giáo, sơ mi đóng thùng, nhiều người kính trọng. Bây giờ lại lao ra đời làm các công việc tay chân thì khó coi quá. Nên Thái Vũ nhốt mình ở trong phòng, bên dàn vi tính. Tận dụng kiến thức văn học sở trường, hắn viết báo, viết truyện, tiểu thuyết để kiếm tiền, nhưng đều không mấy đem lại kết quả. Một đêm khó ngủ, nằm dài trên giường nghĩ về tương lai thâm tối, Vũ mở truyện ma lên nghe. Lướt có chút xíu đã hết truyện. Bộ nào bộ nấy nhìn tên đã phát ngán. Có mấy bộ cũ hay ho thì hắn đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Chán gì, mình tự viết tự nghe còn hay hơn. Cảm hứng nổi lên. Vốn là một người nhạy bén với thời đại mới, Vũ nhận ra tiềm năng của nghề đọc truyện ma trên YouTube. Cái nghề bây giờ còn đang rất sơ khai. Thế là hắn bắt tay vào làm, trở thành một trong những người đi đầu, ban ngày viết truyện, ban đêm đọc. Và trời không phụ lòng hắn, kênh Truyện Ma Thái Vũ càng ngày càng đông khán giả. Thế nhưng sức người có hạn, đâu thể nào ngày nào cũng đẻ ra ý tưởng. Dần dà Vũ đuối sức, hắn chuyển sang thu mua truyện từ các tác giả nghiệp dư. Hắn có một chiêu, đó là bộ nào hay, hắn sẽ bàn với tác giả cho mình đứng tên. Bù lại hắn sẽ tăng gấp đôi những bút cho tác giả. Để tránh trường hợp bị lộ ra ngoài, hắn bắt tác giả ký một bản cam kết. Nếu tác giả tiết lộ với người khác, thì họ phải bồi thường cho hắn số tiền gấp 10 lần những bút hắn trả. Mà những đối tượng Vũ dùng cách này hầu hết là các sinh viên nghèo. Được gấp đôi những bút thì ai cũng vui vẻ đồng ý. Sinh viên thì 100-200 ngàn cũng quý, chứ đừng nói đến tiền triệu. Thế nên một năm qua, hắn đã thành công làm tác giả của biết bao nhiêu bộ truyện hay, đẩy tên tuổi của mình lên đến mức được tung hô như đại thần. Còn những bộ truyện có nội dung bình thường, hắn sẽ để tác giả tự đứng tên. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Hạnh chạy vào. Anh Vũ, sao không trả tiền cho người ta? Để họ nhắn tin đòi em vậy? Hả? Ai đòi? Anh trước giờ có nợ tiền ai đâu. Hạnh giơ điện thoại cho Vũ đọc. Họ nói lấy truyện của họ đọc, bỗng đưa tiền kìa. Sư, lần nào em hỏi anh á, truyện ở đâu ra mà đọc miết không hết vậy? Cứ nói dốc là tự sáng tác không à. Vũ chăm chú đọc tin nhắn, nhìn lên số điện thoại người gửi, đuôi 66. Nội dung bên kia ý tứ không có nặng lời như Hạnh nói, mà chẳng qua nhờ Hạnh nhắc hắn tiền nhuận bút bộ ma hiệp. Ngoài sự xấu hổ trước em gái, Vũ còn thắc mắc tại sao Toản lại biết được số điện thoại của Hạnh để mà liên hệ. Chẳng lẽ vì chưa nhận được tiền mà nó theo dõi gia đình hắn hay sao? Hạnh là em gái của Vũ, sinh viên trường kinh tế. Ba mẹ Vũ thấy con gái ở một mình trên Sài Gòn thì không yên tâm, nên kêu hắn lên đó kiếm việc, rồi hai anh em ở chung chăm sóc nhau. Để tiết kiệm tiền, hai anh em thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại thành Sài Gòn. Thôi, trả cho người ta đi, đọc tin nhắn mà em thấy tội quá. Đâu phải anh không muốn trả tiền cho nó, mà cái gì cũng phải từ từ chứ. Mới hôm trước anh đưa nó 1 triệu rồi, doanh thu tháng này còn chưa về nữa kìa. Thấy Hạnh nhìn mình ngờ vực, Vũ vợ nghiêm túc. Với lại số tiền lớn quá, em nghĩ coi, bây giờ đưa một cục, người ta cầm tiền đó ăn chơi ngay, rồi bỏ bê việc viết truyện. Anh lấy truyện đâu mà đọc cho khán giả nghe? Nói xong Vũ nhìn đồng hồ trên tay. Thôi, gần tới giờ phát sóng rồi, em ra ngoài đóng cửa lại giùm anh, anh cần sự riêng tư. Nhưng mà em đã hứa với người ta rồi. Được rồi, để lát nói lại với nó. Hạnh ra ngoài đóng cửa lại. Tính Vũ là như thế. Lúc đọc truyện chỉ có mỗi mình hắn ở trong phòng, hắn mới đỡ ngại ngùng mà nhập tâm, nhái theo giọng của nhân vật. Đúng 10 giờ đêm, Vũ trùm lên mình bộ áo khoác đen, đeo luôn khẩu trang đen, cả người chỉ để lộ ra cặp mắt. Hắn tắt hết điện trong phòng, chỉ bật một sợi bóng đốt vàng nhạt. Thính giả của kênh đã quen thuộc với khung cảnh này. Vũ thả lỏng, nói câu mở đầu. Ma Hiệp, tập 18. Giọng đọc, tác giả. Bởi vì công việc chính trước đây là giáo viên ngữ văn, nên ngữ điệu của Vũ rất là hay, lên xuống nhịp nhàng, nhấn nhá đúng chỗ, khiến cho người nghe không thể chê điểm nào. Gần 12 giờ đêm, thời lượng tập hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Vũ ngồi lại giao lưu với khán giả. Số lượng người nghe hiện tại đã giảm so với lúc 11 giờ. Phần lớn ngủ sớm để mai còn đi học đi làm. Như thường lệ, sau khi phát xong, Vũ ngồi đọc lại bình luận của người nghe rồi trả lời. Từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ, Vũ chưa từng để lộ mặt thật của mình trên màn ảnh, vì hắn muốn kích thích sự tò mò quan tâm hơn từ khán giả. Mà lớp khẩu trang này rất là mỏng, không làm cho giọng đọc của hắn bị ảnh hưởng. Một mớ bình luận kêu hắn tháo khẩu trang đều bị hắn làm ngưng. Khung chat giờ này toàn những nickname quen thuộc. Nhìn một lúc, nội dung chủ yếu là khen chuyện hay và dự đoán diễn biến tập tiếp theo của ngày mai. Bỗng dưng đồng tử của Vũ co lại ở một bình luận. Trả lời tin nhắn của em với anh. Tên tài khoản là Toản Nguyễn. Thằng này thiếu tiền tới mức khủng bố mình cả ngày nay luôn hay sao? Vũ cau mày khó chịu. Thấy đã trễ, hắn chia tay khán giả, kết thúc buổi phát sóng. Dù gì Toản cũng là con gà đẻ trứng cho mình, Vũ đâu thể làm lơ. Hắn bấm điện thoại lên gọi cho Toản. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Anh Vũ. Toản em, khỏe không em? Dạ, em nè anh Vũ. Không ngờ giờ này anh còn gọi cho em. Chỉ với từng đó từ, Vũ đã cảm nhận rõ sự sung sướng từ đầu dây bên kia. Xin lỗi em nha, bữa nay anh bận quá. Đi làm về là lao vô đọc truyện ngay, giờ mới gọi cho em được. Chuyện tiền nhuận bút á, em cho anh nợ thêm ít ngày được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có vẻ hơi tức giận nói. Anh lại hẹn lẹo với em nữa phải không? Em đợi vài ngày của anh bao nhiêu lần rồi? Vũ hơi sốc. Đây là lần đầu tiên Toản dám to tiếng với anh. Bao lần nói chuyện trước, Toản đều tỏ ra rất rụt rè. Em cứ tập trung viết bộ ma hiệp cho thật hay đi. Hứa với em là sau khi kết thúc bộ truyện này, anh trả em không thiếu đồng nào mà. Anh trả trước cho em một nửa được không anh? Một nửa thôi. Em cầu xin anh đó, trường em sắp tới hạn đóng học phí rồi. Lần đầu nhận được bản thảo ma hiệp, Vũ đã nhận ra tiềm năng của bộ này, nên gọi cho Toản để trao đổi. Cả hai thỏa thuận 500 ngàn một tập. Nếu để Vũ đứng tên thì 1 triệu một tập. Trong vòng 10 tập sẽ kết thúc. Nhưng khi phát sóng thấy lượt view tăng vọt, bình luận khen ngợi không ngớt, Vũ nhận thấy đây chính là con gà đẻ trứng vàng của mình, bèn kêu Toản ráng kéo dài thêm. Tiếng Toản hơi to ở đầu dây bên kia. Bữa trước anh hứa hôm nay trả cho em, sao bây giờ lại hẹn nữa? Thấy Toản không giữ được bình tĩnh, Vũ lại dùng dòng điệu cũ để nói với cậu. Kinh anh có đến mấy chục ngàn khán giả, độ uy tín cao. Em không phải lo là anh quỵt tiền em đâu. Nhưng mà quả thật dạo này YouTube vừa bóp tương tác, vừa khó khăn trong việc trả doanh thu. Em biết đó, view Việt Nam thì có bao nhiêu tiền đâu. Anh muốn làm lại cái phòng thu âm cho thật tốt mà cũng chưa có tiền làm đây nè. Toản ấm ức. Thấy tiền donate của khán giả thì sao? Cả tiền quảng cáo nữa. Hôm nay em thấy anh đăng lên fanpage clip anh quảng cáo dầu gội mà. Vũ ân cần giải thích. Anh để tài khoản lên vậy thôi, chứ làm gì có ai donate đâu em. Khán giả của anh đa phần là học sinh sinh viên, làm gì có tiền đâu. Lâu lâu được mấy bà mấy cô thương thì cho 30, 50, không đủ uống cà phê nữa. Còn mấy cái quảng cáo anh nhận hầu hết toàn là doanh nghiệp mới, vốn ít cho nên cách xê đâu có cao đâu. Toản không biết Vũ nói dối hay là thật, nhưng giọng nói lúc này nhẹ lại. Thật sự bây giờ em đang kẹt lắm, anh đưa trước cho em 1-2 triệu cũng được. Vũ biết không thể thỏa hiệp được với Toản, bèn nói. Hay bây giờ em chạy lên Hóc Môn đi, trong túi anh còn 2 triệu tiền mặt nè, chứ tài khoản thì hết tiền rồi. Vũ với Hạnh sống ở Tân Bình. Sợ dĩ hắn nói ở Hóc Môn bởi vì hắn đoán Toản là sinh viên, chắc cậu đâu bên mạng Bình Thạnh Thủ Đức gì đó. 12 giờ khuya có lẽ không dám chạy xuống Hóc Môn đâu. Nhưng nếu mà Toản định tới đó thật thì hắn sẽ chuyển cho nó 1 triệu, bảo mượn tài khoản của em gái. Thái Vũ mỉm cười, nghĩ trong đầu. Đó là anh cho em tự lựa chọn, chứ đừng có nói anh nát à. Toản im lặng 10 giây suy nghĩ rồi mới nói. 2 ngày nữa anh trả trước cho em mấy triệu, để em đóng học phí được không? Được, em yên tâm đi. Tiền những bút hai hôm nữa anh chuyển. Em cứ tập trung viết đi. Chuyện của em tốt lắm, mình còn hợp tác lâu dài mà. Thôi anh phải ngủ đi, mai còn làm việc. Bye em. Nói xong Vũ cúp máy, rời khỏi ghế, mang luôn cái áo khoác dày cộm mà ngã xuống giường. Cả người thả lỏng sảng khoái. Nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy. Những lời Vũ nói cũng không phải hoàn toàn là dối trá. Hợp đồng quảng cáo tuy gần đây có nhiều, nhưng cũng toàn là nhỏ lẻ. Phần donate thì đúng nghĩa để cho có. Lâu lâu có người bắn vào đủ bữa ăn cơm, uống ly trà sữa. Nhưng Vũ chưa tới mức túng thiếu. Số tiền từ vụ bán đề thi năm xưa vẫn còn một khoản. Cộng với doanh thu đọc truyện cả năm nay, đủ để cho Vũ sống không phải lo nghĩ. Cũng không phải là Vũ cố ý cướp lấy sức lao động của Toản. Những ngày đầu hắn trả rất đúng hẹn để mà khích lệ nó. Nhưng rồi hắn thấy mỗi lần nhận tiền xong, Toản sẽ chơi bời, rồi mất tích liên tục mấy ngày không chịu bắt tay vào viết. Nếu để khán giả chờ lâu, họ sẽ mất kiên nhẫn và bỏ theo dõi. Vì vậy Vũ bắt đầu chậm trễ tiền nong. Toản có hỏi thì lấy lý do là doanh thu chưa về, để khất hết lần này đến lần khác. Cho đến nay Toản đã gửi cho Vũ tổng cộng 55 tập truyện. Nhưng Vũ chỉ mới thanh toán được cho nó 30 tập. Hắn nghĩ mình cứ nhây, lâu lâu chuyển một lần. Chứ chuyển liên tục, nó cầm tiền trong tay lại lười viết, bỏ ngang bộ truyện thì mệt luôn. Trước đây ban ngày Vũ rất bận, vì phải cố nghĩ ra ý tưởng câu chuyện để tối đọc. Bây giờ tuy không còn viết nữa, nhưng lại chuyển sang duyệt truyện, sửa lỗi từ các tác giả khác gửi đến. Vũ kêu Hạnh làm biên tập viên, phụ giúp hắn một tay. Nhưng cô em gái ham chơi, cả ngày không có mặt ở nhà, hắn lại một mình gánh hết. Hắn không dám thuê người ngoài, vì sợ lộ ra cái chuyện mình không phải là tác giả của những bộ truyện từng phát trên kênh. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Toản không hề nhắn cho Vũ một tin. Con người của Toản là vậy, một khi đã hẹn ngày rồi thì sẽ không làm phiền. Vũ cứ thấy thiếu thiếu. Hắn đã quen với cảm giác ngày nào cũng thấy Toản đòi tiền mình. Trưa ngày thứ ba, Vũ dậy muộn sau một đêm thức khuya. Bật điện thoại lên đã thấy chính cuộc gọi nhỡ từ Toản. Vũ nghĩ trong đầu, mới sáng sớm, lần này chơi thì một vố chưa chưa, rồi tuần sau trả tiền dần cho nó vậy. Thế là cả chiều hôm đó Vũ làm lơ Toản đi, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nhấc máy. Toản càng gọi điện nhiều bao nhiêu, Vũ càng thấy mừng, vì chứng tỏ nó đang rất cần hắn. Cái tư duy biến thái này của hắn khiến Hạnh không chấp nhận được. Cô hùng hổ đẩy cửa phòng, bước vào gác cổng. Anh Vũ, chưa đưa tiền cho bạn kia hả? Vũ không nói gì. Hạnh xòe tay ra. Bạn đó cả ngày nay gọi chục cuộc, năn nỉ hết lời. Em thấy tội trả cho bạn đó 5 triệu rồi. Bây giờ anh đưa lại em 5 triệu đi. Cái gì? Sao lại đưa tiền cho nó? Nó cầm được nhiều tiền như vậy rồi, chắc chắn 2-3 tuần nó ăn chơi không chịu cầm bút đâu. Rồi lấy cái gì phục vụ khán giả đây? Kệ anh, trả em 5 triệu đi, em đưa người ta rồi. Em tự đưa thì tự mà chịu đi. Hạnh biểu môi liếc xéo. Không ngờ anh lạnh lùng vậy luôn á. Em giỡn thôi. Em nói vậy để anh đưa tiền cho em, cho em đưa tiền cho bạn đó. Nói chứ anh đưa cho người ta tạm 500 triệu gì đi, nhiều khi người ta còn không đủ tiền ăn đâu đó. Vũ thở phào. Con nhỏ này thì biết cách giỡn mà. Ba Hiệp một tuần phát 4 tập, cho thấy Toản ngoài giờ học chỉ có cắm đầu vào viết thôi. Mà văn chương của thằng nhỏ đó khá thật, ý tưởng dạt dào, càng ngày càng lôi cuốn. Nếu nó cầm tiền ăn chơi 2-3 tuần thì không biết lấy ai mà viết thế vô. Ngoài ra những ngày còn lại, Vũ sẽ diễn đọc các truyện ngắn khác xen kẽ với Ma Hiệp. Nhưng mà lịch đọc của bọn họ cũng diễn ra linh hoạt chứ không cứng nhắc. Tiếng chuông điện thoại của Hạnh phát ra. Cô khó chịu nói: "Đây nè, cậu tới nữa nè." "Đây, để bắt máy cho." Nói xong thì ra vẻ thân mật hỏi: "Alo, Toán hả em? Sao biết số điện thoại em gái anh mà gọi gì?" Toán trầm giọng: "Hai ngày rồi. Anh trả nhuận bút cho em bây giờ được không?" "Ừ, em không gọi á thì anh cũng định gọi em nè. Em đọc lại số tài khoản đi, anh không có luôn." "Nè, đọc từ từ, để anh viết kịp chứ." "Dạ, rồi đó, em cảm ơn anh Vũ nha." "Rồi giờ anh chuyển nè, để tin nhắn nha." Nói xong Vũ tắt máy. Từ nãy tới giờ hắn đâu có viết lại số tài khoản của Toản đâu, hắn chỉ giả vờ mà thôi. Qua một lát, hắn gọi lại cho Toản, ra vẻ hốt hoảng nói: "Chết trời ơi, bữa qua ngân hàng bắt đổi mật khẩu, anh quên mất chữ nhập mật khẩu cũ, nhập sai 5 lần, nó khóa tài khoản của anh rồi em ơi." Toản than trời, giọng điệu như sắp khóc: "Trời ơi, rồi bây giờ sao đây anh?" "Ừ, để mấy bữa nữa anh rảnh, anh ra ngân hàng kêu người ta mở khóa, rồi chuyển cho em được không?" "Có gì em xin anh đó, anh hỏi của bạn bè ai có, nhờ người ta chuyển trước cho em được không? Ngày mai mà em không có tiền, em chết chứ không có sống được đâu anh ơi." Câu nói đó được Toản lặp lại mấy lần. Vũ cười đắc chí khi thấy có người cần mình đến như vậy. Cảm giác này từ khi rời khỏi trường hắn chưa có lại được, cho nên mới muốn tận hưởng thêm nè. Toản lại vang lần: "Không thì sáng mai anh ra ngân hàng mở lại tài khoản đi, chuyển cho em được không? Em thật sự rất là cần số tiền đó. Anh coi, em cài ngày cài đêm để viết truyện đủ cho anh đọc, anh thương em chứ?" "Không được rồi, ngày mai anh bận cả ngày không có đi được, phải 3-4 ngày nữa anh mới rảnh. Còn bạn bè anh đứa nào cũng nghèo khổ, tụi nó không mượn tiền anh thì thôi, chứ có đứa nào dư giả mà cho anh mượn." Vũ nói xong thì không gian chìm vào yên lặng. Mãi lâu sau hắn tưởng sống yếu, định tắt điện thoại đi, thì Toản gằn lên: "Em có làm mà cũng không tha cho anh đâu." Điện thoại đang bật loa ngoài nên cả Vũ và Hạnh đều nghe được câu nói đó. Vũ tắt máy gãi đầu: "Ôi, anh giỡn nói chút, để mà anh chuyển. Em chặn số đi, lần sau đỡ mệt." Hạnh rời khỏi phòng. Hiện tại cũng gần 10 giờ. Vũ tắt hết điện đi, thắp đèn, mặc áo khoác đen, bắt đầu buổi phát sóng ma hiệp tập 39. Lúc xong việc, hắn lại chợt nghĩ tới câu nói của Toản: "Em có làm ma cũng không tha cho anh." Vũ thấy đùa như vậy đủ rồi. Hắn lấy điện thoại lên định chuyển cho Toản 1 triệu, nhưng bàn số bị nhảy phím khiến cho hắn đăng nhập sai 2 lần. Sợ còn nhập nữa sẽ bị khóa tài khoản thật, hắn nhếch môi cười: "Thôi, số phận rồi Toản ơi." Chiều hôm sau, trong lúc ngồi biên tập lại truyện, Vũ thắc mắc tại sao sáng giờ Toản vẫn chưa gọi lại cảm ơn hắn. Với tính cách của nó, nhất định sẽ liên hệ lại ngay. Sáng nay Vũ đã chuyển cho Toản 1 triệu. Đột nhiên cánh cửa phòng mở tung ra, Hạnh chạy vào, mặt hớt hải nói: Anh Vũ ơi, có người theo dõi em á." Chưa kịp phản ứng thì Hạnh lao tới cửa sổ trước bàn làm việc của Vũ, nhìn xuống: "Ảo tưởng vừa thôi, em có phải ngôi sao hot girl gì đâu, tự dưng ai theo dõi em chi?" "Người đó bám theo em từ trường, lên tới xe buýt đó, rồi về đây luôn đó." Thấy nét mặt hoang mang của Hạnh, Vũ cũng tin phần nào. "Vậy em có nhìn rõ ai không?" "Có, nhưng mà cái người này em chưa gặp bao giờ." Vũ lại chỗ em gái, từ cửa sổ trên cao nhìn xuống quan sát. Căn hộ này ở tầng 3, đủ để quan sát được xung quanh. "Nó theo em về tầng đây luôn hả? Dạ hay trẻ?" "Là con trai, cỡ ngang tuổi em, chắc là sinh viên." Nghe nói tới sinh viên, một cái tên liền xuất hiện trong đầu Thái Vũ. Thằng Toản sao? Chẳng lẽ nó bám theo cái mình tới tận nhà để đòi tiền hả? Nè, em thấy thằng đó ra sao? Tả lại cho anh nghe. Nói xong Vũ tặc lưỡi. Hắn có biết mặt mũi của Toản như thế nào đâu. Cũng có lần Vũ vào trang cá nhân của Toản để xem mặt mũi tác giả ra sao, nhưng Facebook trống trơn, không có một tấm ảnh thật nào. Trời ơi, lúc đó em chỉ lo chạy, sao mà nhớ được mà Tả? Thì có biết em ở tầng 3 này chưa? Em cũng biết nữa. Lúc tới chung cư em quay đầu nhìn lại thì không thấy nữa. Vũ bắt đầu khó chịu. Không ngờ Toản dám can hệ tới cuộc sống riêng tư của hắn. Trong một ý nghĩ nào đó, Vũ muốn dừng hợp tác với Toản cho rồi. Bộ ma hiệp nói thật, hắn tự viết tiếp vài tập nữa rồi kết thúc cũng được. Sở dĩ Vũ đinh ninh đó là Toản vì hạnh em gái của hắn ngoại hình không đẹp, làm gì có thằng nào theo đuôi tới tận nhà chứ. Móc điện thoại trong túi quần ra, Vũ gọi điện ngay cho Toản, gương mặt hậm hực chờ trút giận. Nhưng không ai bắt máy. Vũ gọi tiếp thêm một cuộc nữa. Đây là lần đầu tiên Vũ gọi Toản hai cuộc liên tiếp như vậy. Cánh cửa phòng chung cư kêu lên kẹo kẹt. Vũ giật mình nhìn ra, chỉ là một cơn gió mạnh. Vũ liên tưởng Toản đang đứng ở sau cánh cửa, chuẩn bị xông vào đòi hắn tiền nhuận bút. À, anh Vũ ơi! Vũ quay lại. À, gì đó anh? Hạnh hoảng hốt chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Em mới thấy thằng đó nắp sau cửa xe tải, nhìn lên phòng của mình á. Vũ lập tức nhìn theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng. Người kia đã đi mất. Vũ trấn an em gái. Nè, nay đi học á, em đừng có đi xe buýt nữa. Nhờ bạn nào đó tới đón thời gian đi. Anh đọc báo gần đây có nhiều thằng điên tình, yêu không được thì giết bạn gái đó. Nói xong, Vũ nhìn gương mặt tầm thường của em gái thì chợt cảm thấy thằng nào ngu lắm mới làm điều đó thôi. Sáng hôm sau, Vũ ngồi tại một quán cà phê đã hẹn trước, chờ đối tác đến. Không để hắn đợi lâu, một người đàn ông tầm 25 tuổi bước tới, giới thiệu là nhân viên của công ty đối tác. Trong lúc chăm chú lắng nghe các điều kiện bên kia đưa ra, Vũ nhìn sang bàn đối diện. Bên đó có một thanh niên từ sớm tới giờ cứ nhìn sang bàn của hắn. Hắn nghĩ, quán nhìn sang trọng mà sao phục vụ kém như vậy? Người ta ngồi ở đó cả buổi trời mà không thấy hỏi khách uống cái gì sao? Tiếng đối tác cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Anh Vũ à, chuyện ma hiệp cho anh sáng tác hay lắm đó. Em là fan cứng của anh luôn. Nhiều lúc sáng đi làm trễ cũng vì thức khuya nghe chuyện của anh á. Giao lưu thêm một lát, cả hai bắt tay nhau tạm biệt, vào trong thang máy xuống tầng 1. Lúc thang máy sắp đóng cửa, thấy cậu thanh niên ban nãy chạy vào, Vũ ấn nút giữ thang máy. Thang máy xuống tầng 1, Vũ bước ra ngoài lấy xe để về. Tới một ngã tư, ngừng đợi đèn đỏ. Trong lúc ngó nghiêng dòng người, Vũ vô tình bắt gặp ánh mắt cậu thanh niên ban nãy đang nhìn hắn qua tấm gương xe buýt. Vũ cười lại một cái. Giữa Sài Gòn rộng lớn, hiếm mà gặp người nào đó được hai lần. Chiếc xe máy tiến vào hầm gửi xe chung cư. Vũ tay cầm hộp cơm tấm đi lên cầu thang. Chợt kinh ngạc khi gặp cậu thanh niên ở quán cà phê. Hắn run run nghĩ, chẳng lẽ nào cậu ta theo dõi mình tới tận đây? Nhưng mình đi xe máy, cậu ta đi xe buýt, chắc trùng hợp thôi. Cậu ta cũng ở chung cư này, chứ ai theo dõi người khác mà đi bằng xe buýt đâu. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng có một cảm giác bất an trong người Vũ. Hắn khóa cửa phòng, nằm dài lên giường. Sáng bận đi sớm, từ đêm qua tới giờ Vũ chưa kiểm tra tin nhắn. Một MC YouTube như hắn, một ngày lượng người nhắn đến rất là nhiều. Hắn mở điện thoại lên kiểm tra. Hơn một ngày rồi, Toản vẫn chưa nhắn. biết mà. Mấy cái thằng sinh viên gì, có tiền vô là bận tiêu tiền quên trời quên đất ngay, giống y như con Hạnh. Vũ với tay bật quạt, cởi áo sơ mi ra cho bớt nóng, vào lướt Facebook để giải trí. Qua nay có nhiều vụ đáng chú ý như đâm chết người chỉ vì lấy loa kẹo kéo ra hát, nam sinh 16 tuổi cầm súng bắn bạn gái rồi tự tử. Ánh mắt Vũ dừng lại ở một bài viết. Thủ Đức, nam sinh năm nhất NTT được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Sở dĩ Vũ quan tâm bài viết này bởi vì hắn là tác giả truyện ma. Những cái chết như vậy là nguồn cảm hứng để cho hắn sáng tác. Bài đăng có kèm thêm một bức ảnh, tuy đã bị làm mờ nhưng Vũ vẫn có thể nhận ra được có một thân thể đang treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ. Tò mò, Vũ vào một bình luận, vì thường ảnh nhạy cảm sẽ được ai đó đăng ở bên dưới bài. Có một bình luận nổi trội nhất được rất nhiều người thả cảm xúc. Vũ nín thở ấn vào. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh toản lóe qua đầu óc quanh. Vũ thắc mắc cười. Mình bị thằng Toản ám ảnh quá rồi. NTT hả? Có khi là thằng Toản thật cũng nên. Vũ ấn vào bức ảnh dưới phần bình luận. Không ngờ lại xuất hiện một video troll. Một thằng nhỏ chỉ tay vào mặt hắn, nói hắn ngu. Sau đó Vũ có lội vài bình luận khác nữa, nhưng không có ai có ảnh hiện trường cái xác cả. Có cuộc gọi đến, là Hạnh, em gái hắn. Anh Vũ à? Chuyện gì? Bữa nay em ngủ lại nhà bạn, anh đừng có chờ nha. Nhớ tới bài báo khi nãy, Vũ thấy ở một mình cũng khá ấn. Hắn phản đối. Không có được đi chơi thâu đêm bên ngoài, anh gọi gì mét ba mẹ đó. Đợi một lúc không thấy có phản hồi, Vũ nhìn lại, Hạnh đã cúp máy từ khi nào. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Vũ giật mình. Căn hộ trước nay chỉ có Hạnh ra vô, làm gì còn ai chứ. Ai đó? Vũ hồi hộp xoay cái núm cửa, nhưng không thấy ai. Bước ra ngoài, thấy hành lang trên dưới tĩnh lặng. Lạ thật, trước giờ hắn có gây chuyện với ai trong chung cư đâu mà bị trêu chọc. Nhớ lại câu chuyện hôm qua, Hạnh bị một thằng nào đó theo dõi. Vũ vội đóng cửa trở lại phòng. Nhưng lần này tiếng gõ cửa lại phát ra và mạnh hơn lúc nãy. Vũ lấy điện thoại tìm số bảo vệ chung cư. Hắn nhớ ngày mới vào thuê đã xin số bảo vệ ở đây, nhưng trong phút chốc hắn quên mất người bảo vệ kia tên gì. Mà danh bạ lại có quá nhiều người, có những cái tên hắn nghĩ nát óc cũng không nhớ ra là ai. Cuối cùng nên bỏ cuộc. Tiếng sát mép cửa, hắn quyết định chỉ cần nghe thấy một tiếng cốc sẽ lập tức đạp cửa xông ra. Có lẽ ngày mai hắn nên thuê người làm một cái mắt mèo. Vũ đạp mạnh cánh cửa. Chú bảo vệ già lấy tay ôm ngực, nét mặt ngạc nhiên. Ồ, nè nè, sao tự nhiên đạp cửa vậy? Thấy là người quen, Vũ thở phào nhẹ nhõm. Dạ, có chuyện gì chú? Chú Linh thu tiền rác. Tiền rác 3 tháng thu một lần. Chắc cái lúc thuê nhà cậu cũng đọc trong hợp đồng rồi chứ. Dạ, bao nhiêu tiền? Con quên mất tiêu. 100 ngàn. Vũ bước vào phòng, móc trong ví ra 100 ngàn, đưa cho ông bảo vệ, rồi đóng cửa ngã xuống giường. Mệt mỏi sau ngày dài, Vũ lăn ra giường ngủ một giấc. Lúc thức dậy, trời đã gần tối. Anh à. Nhìn quanh không thấy Hạnh đâu, hắn mới nhớ lại cô đã xin ngủ ở nhà bạn. Vũ cảm thấy trống vắng. Cũng may tới giờ cơm, nên hắn mau chóng rửa mặt, thay đồ đi ra ngoài. Xuống hầm gửi xe chung cư, Vũ bắt gặp cậu thanh niên lúc sáng. Cậu ở chung cư này đó hả? Ở tầng mấy? Nhưng cậu thanh niên đó im lặng không trả lời, như không nghe thấy lời nói của hắn. Mặt thì lúc nào cũng như đưa đám. Vũ vẫn giữ nụ cười, lấy xe máy vọt đi. Thành phố mà, đâu có giống như ở quê. Ra xã hội ai với ai cũng phải dè chừng. Vòng vèo khắp mấy con đường gần nhà, quán nào cũng hình như hắn ghé vào ăn một lần rồi. Dư âm của cái bắt tay, bản hợp đồng ban sáng ùa về, làm cho Vũ thêm hưng phấn. Hắn quay xe chạy về hướng trung tâm. Tới phố đi bộ một lần cho biết. Lên Sài Gòn bao nhiêu lâu mà chỉ quanh quẩn trong phòng với công việc. Đến con Hạnh mới nứt mắt ra đã nhìn hắn một cách khinh thường. Thỉnh thoảng Vũ phải dừng xe, lấy điện thoại ra tra Google Map vì chưa rành đường. Tới khúc cua Phan Văn Trị, rõ ràng trên bản đồ chỉ cho hắn đi vào một con hẻm, nhưng hắn không thấy con hẻm đó đâu. Nghĩ chắc lộn đường, Vũ nhìn trước ngó sau, tìm hướng quay lại chỗ ban nãy, thì thấy ở đằng sau có một chiếc xe máy đang chạy tới. Cái người ngồi trên xe, đầu không đội mũ bảo hiểm, đang nhìn hắn chậm chậm. Cái áo thun màu xanh cộng với cái quần jean làm cho Vũ nhận ra ngay đó là ai. Chẳng phải cậu thanh niên ở chung cư đó sao? Vũ bắt đầu đề phòng. Gặp một hai lần thì là duyên, chứ tới nước này thì thằng ngu cũng biết là có vấn đề. Tay Vũ giữ chặt cổ xe, rồ ga chạy đi. Chạy được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thì quả nhiên chiếc xe máy đó vẫn ở đằng sau. Vũ rùng mình, theo bản năng tăng ga, chạy hết sức. Nhưng hắn càng chạy nhanh, người đằng sau càng tăng tốc. Khoảng cách không thay đổi. Tới ngã tư Nguyễn Oanh, thấy đèn xanh còn 2 giây, Vũ liều mình phóng qua đường. Tưởng đâu đã cắt đuôi được, không ngờ người phía sau còn liều mạng hơn. Xe máy hai bên đèn xanh đã chạy rồi, còn cố băng qua. Có lúc Vũ tưởng cậu ta đã bị chiếc xe hơi nào nghiền cho bẹp dí rồi. Nhìn phía trước có khu dân cư, Vũ cua vào các con hẻm, quẹo trái quẹo phải tùm lum, đến hắn cũng không biết đường nữa. Cuối cùng cũng chạy ra được đường lớn. Vũ thở phào, nhưng cảm giác nhẹ nhõm qua nhanh, bởi vì cái áo thun xanh nước biển lại hiện ra trong gương chiếu hậu. Không thể nào, vậy mà cũng đuổi kịp sao? Linh cơ nhất động, Vũ thấy chiếc xe cảnh sát giao thông ở ngã tư. Hắn quay đầu lại một lần nữa, quan sát thật kỹ mặt cậu thanh niên. Lần này chỉ cần chạy qua ngã tư là thoát, bởi vì người sau không đội mũ bảo hiểm, chạy qua nhất định sẽ bị công an chặn lại. Vũ liền cua sang phải, ngang qua chốt cảnh sát giao thông. Đột nhiên tay chân Vũ cứng đờ, may mà còn giữ được chút lý trí, nếu không đã va vào chiếc xe đang chạy phía trước. Chiếc xe máy đằng sau cứ thế cua qua trước mặt 4-5 cảnh sát giao thông mà không bị ngoắt lại. Có lẽ đây là người làm trong nhà nước, được cử theo dõi, điều tra hắn cái vụ lọt đề thi năm xưa. Nhưng năm đó, chẳng qua hắn tiết lộ tác phẩm nào sẽ ra trong đề thi tuyển sinh lớp 10. Và hắn cũng đã phải trả giá bằng việc bị trục xuất ra khỏi nghề rồi mà. Cậu thanh niên kia trong vóc dáng còn trẻ, chắc chưa ra trường, không thể tới mức trở thành một điều tra ngầm. Nhưng nếu không phải cái vụ đề thi, hắn đâu còn ân oán với ai. Hên là người phía sau chỉ theo dõi, chứ không có ý định vượt mặt tấn công hắn. Lúc sau Vũ lại nghĩ khác, phải chăng do đông người quá nên chưa có cơ hội ra tay. Quán cà phê, chung cư, ngoài đường đều là những nơi rất đông người. Sốt vó, mãi chạy mà Vũ quên luôn cả việc mình đang ở đâu. May mà nhìn thấy tòa nhà lên mắt nên hắn xác định được vị trí. Vũ chạy vào quận 1, vì biết nơi đây rất là đông người, sẽ an toàn cho mình. quận một vô cùng đông vui, nhiều tòa nhà, cảnh đẹp lần đầu trông thấy, đến mức suýt làm Vũ quên mất là có người đang bám đuôi. Một người đàn ông cầm vé xe chạy ra kéo Vũ vào vỉa hè. Chuyện là mãi chạy theo dòng người, Vũ đã tới phố đi bộ hồi nào không hay. Người đàn ông chưa kịp chờ Vũ phản ứng đã dí vào tay hắn tấm vé rồi bỏ đi níu kéo người khác. Có tiếng nhạc đùng đùng bên kia đường. Bên trong toàn là người đi bộ, không có xe. Vũ nhận ra đây là phố đi bộ hắn nghe mọi người nói ở trên mạng. Nhìn lại đằng sau, cậu thanh niên kia cũng đã bước xuống xe máy. Hai con người cứ thế đứng đó nhìn nhau. Môi cậu thanh niên ấp úng, như đang muốn mở ra nói một câu gì đó, nhưng không nói được. Điện thoại rung lên trong túi, hai số cuối 66. Vũ bất ngờ thốt lên: "Cái thằng quỷ, gọi đúng lúc thật." Điện thoại kết nối, câu nói quen thuộc một lần nữa lặp lại: "Trả em tiền những bút đi anh." Vũ nói nhanh: "Anh bắt 1 triệu qua tài khoản rồi đó, vô trách đi em." Rồi hắn lập tức cúp máy, cắn răng nuốt nước bọt. Nhìn đám đông bên kia đường, đông như thế, chỉ cần hắn luồn vào đó chắc chắn sẽ thoát khỏi sự đeo bám. Vũ đi bộ chậm rãi, giữa mấy chục tiếng bước chân chung quanh, tìm hắn nghe thấy rõ tiếng bước chân đều đặn của cậu thanh niên đằng sau. Bước qua khỏi giải phân cách, chính thức đặt chân vào phố đi bộ. Vũ hồi hộp, tay bấu mạnh vào quần. Không ngờ lần đầu tiên tới nơi nhộn nhịp nhất Sài Gòn lại trong cái tình cảnh như thế này. 1, 2, 3. Đếm xong, Vũ chạy một mạch không quay đầu lại. Cứ thấy đám đông nào bu lại thành hình tròn là Vũ chui vào nhằm làm mất dấu đi. Chạy tới cuối con đường, Vũ xoay người lại xem kết quả, thì bàn chân của hắn như dẫm phải bùn. Từ trong đám đông, một thanh niên chạy tới chỗ hắn, trên môi lẩm nhẩm câu gì đó. Cuối phố đi bộ là Ủy ban Nhân dân thành phố. Vũ lùi lại từng bước, hắn đã thấy đằng sau có rất nhiều bảo vệ, dân phòng. Đợi khi kẻ kia tiến lại, hắn sẽ xông vào ẩu đả, rồi cả hai lên phường. Chắc chắn đó là cách tốt nhất cho hắn. Đường về Tân Bình còn phải qua nhiều chỗ vắng, quá là nguy hiểm. Nhưng người kia cứ như đọc được suy nghĩ của hắn, không tiến tới mà vẫn hòa lẫn trong đám người chờ đợi. Vũ lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Hạnh. Phải một lúc cô em gái mới nhấc máy. Bên kia tiếng nhạc sập sình: "Hạnh à, qua phố đi bộ dẫn anh về cái." "Hả? Anh nói nhỏ quá em không nghe." Bực mình, Vũ nhìn xung quanh rồi nói to: "Em đang đi chứ còn Liễu, nhà gần chung cư mình phải không? Kêu nó tới phố đi bộ đi, anh đang ở đây nè." "À đúng rồi, em đang đi với nó, mà tới làm gì?" Liễu là bạn thân trên thành phố của Hạnh. Vũ ngày nào cũng thấy hai đứa nó đi chung với nhau. Sở dĩ Vũ gọi cả hai tới là vì không dám chạy xe về một mình. Tuy có độ nổi tiếng nhất định trên YouTube, nhưng cả cái Sài Gòn này, người thân duy nhất chỉ có Hạnh mà thôi. "Anh đang đứng ở chỗ ủy ban thành phố nè, em với nó tới đây đi." "Ủa rảnh, tự nhiên bữa nay anh có em ra đó mình vậy?" Vũ coi đồng hồ, hơn 8 giờ tối. Từ quận 1 về Tân Bình mất 30 phút. Đôi co với cái con này, một hồi trễ buổi phát sóng mất thôi. "Em cứ tới đây đi, mà anh cho tiền tiêu." "À ok, nhớ đó." Cấp máy nhìn lại, người thanh niên ban nãy đã không còn ở đó nữa. Vũ thận trọng quan sát đám đông trước mắt, không hề có ai mặc áo tung xanh. "Ủa, đâu mất rồi?" Nhưng hắn không lơ là, vẫn đứng trước cổng ủy ban thành phố, gần mấy anh dân phòng. Tầm 20 phút sau, Vũ thấy Hạnh cùng với cô bạn ở đằng xa. Chưa tới nơi mà tiếng Hạnh đã vang lên: "Ê anh Vũ!" Vũ nhìn xung quanh, ra vẻ bí mật, ghé tai em gái: "Em có nhớ cái người hôm bữa đi theo em không? Nó đang ở đây nè." Thấy Hạnh chuẩn bị kêu lên, Vũ bịt miệng nó: "Vậy thôi, anh đã bị nó theo dõi." Liễu đứng ở đằng sau chưa hiểu chuyện gì thì Hạnh đã nắm tay kéo đi. Cả ba cùng ra ngoài bãi đổ xe. May mắn cho anh em Vũ, đường về không gặp phải chuyện gì cả. Về tới chung cư, Hạnh mới nói: "Nó còn đi theo anh em mình không?" Vũ mở cửa ra, đợi Hạnh đi vào rồi mới vội khóa lại, thở hổn hển kể lại mọi chuyện từ sáng tới giờ. "Để vài ngày tới xem sao, có gì anh nhờ bảo vệ đưa camera rồi báo công an phường." "Anh có thù oán gì với ai ngoài đời không mà không kể cho em nghe hả?" "Cả ngày trong phòng tao có thù dai chứ." "Có khi nào là cái thằng hôm bữa tìm anh đòi tiền không?" "Nó không dám đâu. Thôi 10 giờ rồi, anh đọc truyện đi, em coi chừng cửa nẻo đó." Mặc xét đồ đen, đặt lưng xuống ghế, Vũ như biến thành một người khác. Nét hoảng loạn từ trận rượt đuổi đã bay đi hết rồi. Ma Hiệp, tập 40, dòng đọc, tác giả. Phòng đọc truyện của Vũ đơn sơ, chỉ đủ các món cần thiết. Luôn luôn trước mặt hắn là cái màn hình LCD. Bên trên là một cái máy quay hướng về phía hắn, quay toàn bộ gian phòng. Cái bên là một cái micro thu âm hàng Trung Quốc. Mọi thứ đều do Vũ tự mày mò mà không nhờ tới ai. Đọc được một nửa, Vũ chợt thấy mệt trong người, nên hẹn khán giả quay lại vào đêm mai. Tắt chương trình, nằm xuống giường, nghĩ về kẻ đã đuổi theo anh. Rốt cuộc đó là ai? Có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Vũ mắt nhắm mắt mở, nghe máy. "Alo, Vũ nghe." "Em Thành à?" "Thành nào vậy?" "Anh Vũ quên nhanh thiệt đó, mới gặp nhau sáng nay mà." Thì ra là nhân viên công ty quảng cáo lúc sáng. Chẳng lẽ nghỉ sớm video không đủ thời lượng nên họ cướp ý mình sao? "À, xin lỗi em, đầu đang nhức cho nên anh quên. Thế em có chuyện gì không Thành?" "Nghe kênh anh đó giờ, lần đầu thấy anh ngưng nửa chừng đó." "Ừ, tạm nay chạy mệt quá." Thành cười kha kha. "Lúc nãy thấy bạn anh, em cứ tưởng bỏ Thu đi nhậu chứ." "Hả, bạn nào? Em nói gì anh không hiểu?" "Thì em thấy bạn anh đứng chỗ cửa sổ, kêu với vô gọi anh mà." Phòng Vũ có hai cửa sổ, một ở đằng sau màn hình, cũng là trước mặt của hắn, một ở bên hông vách tường phía tay trái của Vũ. Camera phát sóng trực tiếp, có thể quay toàn bộ khu vực đó. "Nè, em đùa gì vậy? Lúc sáng là anh kể sống chung với đứa em gái rồi mà. Bạn nào ở đây?" "Ờ, thì em thấy có anh nào đứng ở chỗ cửa sổ nhìn vô, nên em nghĩ vậy thôi." Nhìn ra cửa sổ, tim Vũ thắt lại. Làm sao có người đứng ở đó được, vì đó là bên ngoài trời kia mà. Với lại cái cửa sổ đó không có ban công. Dù nghĩ vậy, Vũ vẫn hỏi lại: "Em thấy ở cái đoạn phút thứ mấy? Để em tua video lại xem. Có khi là trộm chứ nhà anh làm gì có ai." "Ừ, em cũng đâu có để ý đâu. À, mà cái đoạn con ma bóng tối bị dân làng đánh đuổi bỏ chạy đó." "Thôi tắt máy nha, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Cái đoạn đó hình như là ở giữa tập. Vũ lại bàn vi tính, mở lại tập phát sóng mấy phút trước. Tới lúc dân làng chiến đấu với ma bóng tối, Vũ tua lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình. "Cửa sổ tối thui mà, có gì đâu." Vừa nói Vũ vừa tua nhanh, bất giác tay hắn nhanh chóng bấm dừng. Có thứ gì đó dưới ánh đèn vàng, một bóng người mặc áo tung xanh đứng bên ngoài cửa sổ. Toàn thân Vũ bất động, mãi sau mới kêu lên được: Hạnh à, vô đây. Căn hộ Vũ thuê có hai phòng, hắn với em gái chia nhau. Cái gì mà anh kêu to vậy? Đi ra mở cửa sổ nhìn xuống, cái bậc thềm bên dưới tầng 2 cách cửa sổ của hắn rất xa. Một người bình thường muốn đứng nhìn vào cửa sổ thì phải cao ít nhất là 4 mét. Tên kia bám vào đâu được chứ. Tối nay đừng có ngủ Hạnh ơi, hai anh em mình đang bị theo dõi rồi. Nghe xong câu, mặt Hạnh trắng bệch đi, cầm tay Vũ. Sao anh biết mình bị theo dõi? Vũ bật hết điện trong phòng lên, khóa chặt mọi cửa sổ cửa chính lại, kéo em gái lại bàn vi tính, mở đoạn video lúc nãy cho Hạnh xem. Trời ơi, cầm cái này đi báo công an đi anh. Video thì mở, nhưng mà còn camera của chung cư nữa. Để mai anh tổng hợp hết lại rồi ra thư công an phường. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, là số của Toản. Vũ không bắt máy. Ê, bây giờ là lúc nào chứ? Cái thằng điên này gọi tới. Vũ với Hạnh cùng nhau thức trắng, nhưng chỉ mấy tiếng sau, cả hai đã không chịu được mà lăn ra giường. Tới khi dụi mắt tỉnh dậy đã hơn 3 giờ chiều. Vũ thất vọng, tính hôm nay ra phường báo cáo, nhưng đã sắp hết giờ hành chính rồi. Vũ lưu video hôm qua vào USB. Thôi thì mới thứ hai, để mai cũng được. Bụng hắn kêu lên rộn rộp, từ đêm qua tới giờ chưa ăn gì. Vũ đi xuống cầu thang, xuống căng tin của chung cư. Vì chỉ tầng 3 nên Vũ luôn đi bộ, coi như là tập thể dục. Có tiếng động nhẹ đằng sau, Vũ quay đầu lại, thì ra chỉ là một con mèo. Mình đã nghi quá rồi. Đến quán hắn gọi một tô bún bò. 2 tháng rồi Vũ mới ăn lại. Nếu không phải hôm nay bị quá đói, đã không ăn ở đây. Vì tính hắn thích khám phá, mỗi quán chỉ ăn một lần thôi. Vừa ăn vừa bấm điện thoại, Vũ thấy cặp chân ai đó đang đứng trước mặt mình. May mà nuốt hết, chứ không đã phun hết bún ra ngoài. Đó đây rồi, tóm đưa công an thôi. Người thanh niên theo dõi hắn hôm qua đang đứng trước mặt hắn, vẫn là cái áo thun xanh ngày hôm qua. Chắc cậu ta chưa tắm. Vũ lấy hết can đảm lên tiếng nói: "Mày lại." Cuối cùng cậu thanh niên cũng mở miệng ra: "Trả em tiền nhuận bút được không anh?" Vũ mất mấy giây để bình tĩnh. Câu nói này có ngủ mơ, hắn cũng biết là ai nói. Toản, em là Toản sao? Bên cạnh nỗi kinh ngạc là một sự thở phào nhẹ nhõm. Là thằng Toản thì tốt hơn rất nhiều. Hắn cứ tưởng lần này phải trả chung cư, chuyển đi nơi khác sống. Trả em tiền nhuận bút được không anh? Vũ định chửi một tăng, nhưng bỗng chốc hắn thay đổi thái độ. Vợ thân thiện kéo Toản ngồi xuống. Em ăn gì không? Ngồi xuống đây nè. Trời ơi sao không nói anh? Làm anh cứ tưởng thằng biến thái nào theo dõi đó. Vũ nghĩ trong đầu, thằng này chắc bị tâm thần, hắn không nên làm vậy, phải nhẹ nhàng. Toản đứng đó nhìn hắn lạnh lùng. Trả em tiền nhuận bút. Vũ thoáng bực mình. Cho dù hắn có hẹn thêm nửa tháng, một tháng mới trả nhuận bút đi, thì Toản cũng không có quyền theo dõi cuộc sống của hắn. Vũ nói với lòng rằng sau khi Toản viết xong hết 100 tập ma hiệp thì sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Nhưng tạm thời ma hiệp vẫn cần được viết tiếp. Theo đà này, ma hiệp tới tập 100, kênh của hắn đạt 100.000 người đăng ký là cái chắc. Xòe ví ra, Vũ nói: Anh xuống ăn sáng không có đem theo nhiều tiền. Em thấy đó, còn có mấy chục à. Vậy đi, tối anh chuyển cho. Toản nhìn vào ví của Vũ rồi nói: Bên kia dây kéo có 2 triệu, sao không trả cho em? Vũ giật mình. Tại sao nó biết bên kia dây kéo có 2 triệu trong đó chứ? Không còn gì để nói, Vũ mở dây kéo ra. 55 tập mới trả có 31 triệu. Số tiền Vũ còn nợ Toản còn tới 24 triệu nữa. Bây giờ trả thêm 2 triệu, số nợ vẫn còn nhiều. Chắc nó không dám nghĩ viết đâu. Vũ vờ bịch nói. À, có 2 triệu trong này mà anh quên. Đây nè, những bút của em đây. Về nhà cố gắng viết tiếp nha. Kéo dài bộ ma hiệp càng dài càng tốt. Chuyện gặt hái nhiều thành công, anh sẽ thưởng cho em. Toản cầm 4 tờ 500, bỏ đi không nói câu nào. Vũ hậm hực trong lòng, nhưng thôi, đỡ hơn bị một kẻ xấu bí ẩn nào đó theo dõi. À quên hỏi nói chuyện đêm qua, sao lại trèo lên đứng ở chỗ cửa sổ được? Mở cửa phòng, Hạnh bước vào. Hôm nay con bé về sớm hơn thường khi. Thấy Hạnh dòm ra ngoài ngó nghiêng, Vũ bật cười. Có gì ngoài đó mà lăng lăng lúc vậy? Xem thử coi có bị ai theo dõi không á. Thôi quên chuyện đó đi. Nó tìm mình đòi tiền thôi, anh trả nó hết rồi. À, đó, em đã nói anh trả người ta đi mà không nghe. Cơ mà bám theo anh em mình á, rồi đứng ngoài cửa nhìn vô á, thì đáng sợ thiệt á. Ờ, chắc nó sợ mình không đưa tiền nên nó cố ý làm vậy gây áp lực thôi. Tập trung lại bàn làm việc. Tối nay đáng lẽ là đọc truyện khác, nhưng tập ma hiệp hôm qua chưa đọc xong nên Vũ đổi lịch đọc cho xong nốt. Nhân cơ hội kinh đang phát triển, Vũ định tạo một nhóm Facebook cho các khán giả của hắn giao lưu tương tác. Vào Facebook, Vũ thấy ảnh đại diện của Toản hiện lên trên trang nhất bản tin. Không phải Toản cập nhật ảnh mới, mà là vì có bình luận mới ở bên dưới. Facebook hôm nay sao lạ gì? Mình có tương tác với nó đâu mà hiện lên. Nhưng Vũ vẫn tò mò ấn vô đọc. Chúc mày sang thế giới bên kia được hạnh phúc. Vũ gãi đầu. Thằng Toản này có vấn đề. Bạn bè nó cũng có vấn đề luôn hay sao? Nhưng nào có ai lại chúc bạn mình sang thế giới bên kia? Vũ thấy trống ngực đập lên thình thịch. Thấy chưa tới giờ phát sóng, hắn rảnh rỗi nhắn tin với bạn của Toản. Người bên kia lập tức trả lời. À dạ. Vũ lách cách gõ bàn phím. Ờ, Toản gặp chuyện gì em? Anh là người quen của Toản. Ờ, Toản chết rồi anh. Vũ ngồi thẳng dậy, dụi mắt nhìn đi nhìn lại, xem mình có đọc nhầm hay không. Sau đó sợ người kia viết nhầm, hắn hỏi lại. Nè nè, chuyện sống chết sao lại đem ra đùa vậy em? Người kia nhắn tin trả lời ngay lập tức. Ai đùa đâu anh, nó chết mấy ngày rồi. Hả? Sao mà chết? Em là bạn học cấp 3 dưới quê với nó thôi, nên không biết rõ nữa. Nghe đồn là tự tử. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, dù cửa sổ Vũ đã khép kín. Toản nó chết rồi sao? Thế người hắn gặp chiều nay là ai? Có một người nào đó biết chuyện tiền nhuận bút giữa hắn và Toản, nên đã giả làm Toản gạt tiền hắn ta sao? Em có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Câu nói hôm bữa Toản dành cho hắn qua điện thoại chợt lại hiện về. Vũ lắc đầu trốn tránh trách nhiệm. Chắc chắn không phải là do mình. Có ai bị mười mấy 20 triệu bạc mà tự tử? Tuổi sinh viên chắc lại u mê chạy theo con nhỏ nào đó rồi thất tình quyên sinh thôi mà. Có tin nhắn tiếp tục từ phía bên kia. Có gì anh tới thăm nghe. Gia đình Toản mới đưa xác nó về sáng qua đó. Vũ máy móc trả lời. Ờ được được, anh sẽ tới. Cảm ơn em. Vũ cảm thấy buồn. Tuy hắn với Toản chỉ mới quen nhau một thời gian qua bộ ma hiệp, nhưng cũng đủ để hắn biết Toản là một con người thật thà, viết tốt, với lại nó còn trẻ quá. Bộ ma hiệp lại đang nửa chừng, tâm trạng đi xuống. Vũ định nghỉ show tối nay, nhưng lại nhớ đêm qua mình đã nghỉ nửa chừng. Giờ đây hắn cộng tác với các bên quảng cáo, chứ không phải một mình hắn nữa. Câu nói quen thuộc mở hàng. Ma Hiệp, tập 40, phần 2. Giọng đọc, tác giả. Vì chuyện kết thúc lúc cao trào, nên đêm nay lượng người nghe rất đông. Có thể nói đông nhất từ trước tới nay, 4.000 người. Chuyện Toản gửi cho hắn chỉ mới tới tập 55, như vậy còn có hơn 10 hôm nữa thôi. Phải nhanh chóng tìm người biết thay. Màn hình trước mặt Vũ, ngoài hiển thị nội dung truyện, còn có một khung chat bình luận để hắn trả lời câu hỏi của khán giả lúc đang trực tiếp. Có một bình luận ghi là: rùng rợn quá. Vũ thắc mắc, đang tới đoạn tình cảm, rùng rợn gì ở đây? Vài bình luận mới xuất hiện nối tiếp nhau. Anh MC hôm nay chỉnh hiệu ứng ghê quá, đúng là MC số 1. Được khen, mỗi Vũ đỏ lên, dù chẳng biết tại sao lại được khen. Nhà trái hả anh? Theo phản xạ, Vũ hết mũi lên ngửi mấy cái, đâu có thấy mùi gì. Tuy đang phát trực tiếp, nhưng vì đeo khẩu trang, nên hành động nhà quê này khán giả không xem thấy được. Ai ở trong phòng anh vậy? Vũ chợt quay lưng lại. Sau lưng hắn, cái chao đèn đang lắc lư. Nếu là những đêm bình thường khác, Vũ sẽ không vì mấy cái bình luận như vậy mà dao động. Nhưng dư âm từ cái chết của Toản làm Vũ nhạy cảm hơn. Bình tĩnh đọc tiếp, nhưng càng lúc càng xuất hiện nhiều bình luận giống như thế. Vũ đọc thêm một lúc, rồi bất ngờ xoay đầu lại. Cách hắn chừng 3 mét, có một đám khối đen dày đặc lơ lửng ở giữa phòng. Vũ lùi ra sau, tay chạm phải công tắc điện, làm tắt bóng đèn treo giữa phòng. Một bóng đen xuất hiện trong bóng tối, Vũ không thấy mặt. Ánh sáng xanh từ cái màn hình vi tính quá yếu, không thể chiếu tới đó được. Vũ bật đèn lên, cái bóng đen biến mất, trả lại gian phòng vàng nhạt bình thường. Tim Vũ đập mạnh, hắn sờ nắng công tắc, rồi tắt bật lặp lại một lần nữa. Lúc mất đi ánh đèn thì cái bóng lại xuất hiện ra. Quá sợ hãi, Vũ bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Trên cầu thang đằng sau hắn có tiếng chân người đang đập mạnh. Đột ngột có con mèo xuất hiện ở cuối cầu thang, nhưng vì tối thui không thấy nên Vũ vấp vào rồi té ngã. Tức khắc có bàn tay phía sau đặt lên vai hắn. Nè Vũ, anh bị sao vậy? Vũ cầm tay Hạnh, lôi cô xuống tầng trệt chung cư. Lúc đã an toàn mới nói: Trên phòng của mình có mai mươi. Vũ nói khá to, một bác bảo vệ gần đó nghe được, nhìn Vũ từ trên xuống dưới. Vũ kéo Hạnh ra một góc, tinh thần vẫn còn đang hoảng loạn. Anh thấy có một cái bóng đèn trong phòng, cứ hễ anh bật điện thì nó biến mất tiêu. Trên đời làm gì có ma, tối quá anh nhìn nhầm thôi, bật điện lên là không thấy đúng không? Em không tin sao? Em ở bấy lâu nay có thấy gì đâu, ban đêm á anh là nguy hiểm nhất chung cư này rồi đó. Vũ nhìn lại mình, chạy gấp quá hắn quên thay cái đồ đen ra. Hèn gì ông bảo vệ cứ ngó hắn. Bình tĩnh trở lại, Vũ nhớ ra còn đang phát sóng trực tiếp trên đó. Lát em lên cúp cậu giao phòng giùm anh nha. Em có đang mang tiền không? Cho mượn ít đi, đêm nay ra nhà nghỉ ngủ, chứ bây giờ sao dám lên trả nữa. Hạnh nhìn Vũ nghi ngờ rồi ồ lên. À, em hiểu rồi, anh bài trò ra để đêm nay á ra ngoài đi với gái gì vậy? Cái đó muốn thì đi, chứ cần gì phải sợ em biết. Tại trong bóp còn có mấy chục ngàn hả, chú ý đi rút nữa. Tự nhiên giờ lên lấy rồi xuống đưa anh. Tôi mệt lắm. Anh mua gì cứ chuyển khoản đi. Thời nào rồi cần tiền mặt. Em đi lên đây. Anh đi đâu thì đi đi. Nghĩ tới bóng người trong phòng, Phú quyết định tìm nhà nghỉ ngủ qua đêm nay. Kinh nghiệm về tâm linh mách bảo hắn, có lẽ căn phòng hắn thuê ngày trước đã có người chết ở đó. Còn con Hạnh cứng đầu, trước nay không tin ma quỷ, cho nó thấy một lần cho mất hồn chơi. Sáng ngày hôm sau, Phú chạy quanh quận Tân Bình tìm kiếm một studio cho thuê để tối đọc truyện, sẵn kiếm trọ khác thích hợp cho anh em hắn. Chung cư cũ Vũ cảm thấy không nên ở tiếp. Cái thằng giả dạng làm toán biết đâu lại lẩn quẩn nữa thì sao. Đi cả ngày dài, Vũ cuối cùng cũng chọn được một studio cho tối nay. Đó là bên trong một cái quán net khá sang trọng, cũng ở Tân Bình. Nơi này có các phòng cách âm khép kín dành cho các streamer. Một tiếng 70 ngàn, Vũ thuê 3 tiếng từ 9 đến 12 giờ đêm. Nhận phòng, Vũ tập làm quen với đồ nghề xung quanh. Xong xuôi mới nhớ ra file truyện đã biên tập còn lưu trong máy tính ở nhà. Không có thì lấy gì đọc. Từ đây cách chung cư 7 cây số, lười chạy về. Vũ gọi nhờ Hạnh gửi qua. Hạnh cằn nhằn: anh đi đâu mà cả ngày em không thấy mặt gì. Đi vô phòng anh mở máy tính lên, gửi cái file ma hiệp của máy cho anh đi. Em còn đang bên nhà anh Liễu rồi. Nhà Liễu cách đó có 300 mét, chịu khó chạy qua giúp anh đi. Sắp tới giờ tới nơi rồi mà bây giờ không có. Nhắc mới nhớ, bữa nói em chạy qua quận 1 xong đưa tiền mà có thấy anh đưa gì đâu. Vũ nhẹ giọng hết sức với cô em gái: tại cái đêm đó bị cái thằng đòi nợ nó hụ, anh quên mất, gửi qua cho anh đi. Tối anh phát sóng xong anh chuyển khoản cho. Anh mới ký cái hợp đồng béo lắm. Vũ phải chấn chỉnh lại vì đã 2 đêm không nghiêm túc trong việc diễn đọc. Thời buổi cạnh tranh, những người như hắn càng phải cố gắng. Đợi nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Hạnh gửi qua, Vũ gọi điện lại cho em gái, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít tít. Chán nản chờ thêm 15 phút vẫn chưa thấy gì. Gần tới giờ phát rồi, Vũ bắt đầu sốt ruột. Nhớ lại có lần Liễu gọi cho hắn hỏi Hạnh có nhà hay không lúc con bé ngủ quên. Vũ tìm số lại gọi cho Liễu. May mà hắn có lưu tên. Alo, ai vậy? Anh Vũ, anh trai của Hạnh nè. Nó có bên đó không em? À, dạ, gọi điện anh xong á là nó qua đó luôn. Mà tới giờ chưa quay lại nữa. Tim Vũ đập nhanh hơn, linh cảm có chuyện không ổn. Vũ cúp máy, chạy ra quầy tính tiền. Nè, tính tiền đi em. Ờ, của anh là 210. Sao chịu báo giá 70 ngàn tiếng mà? Thằng nhóc phục vụ quán nét trả lời: ờ, thì anh đặt 3 tiếng đó. Bây giờ anh nghỉ thì chỗ đó cũng trễ rồi, đâu có ai mướn nữa đâu. Thời gian càng trôi, Vũ càng lo lắng cho em gái, nên thôi chấp nhận mất 200 ngàn. Đọc số tài khoản đi, anh chuyển cho. Anh đưa tiền mặt đi, em không có tài khoản ngân hàng. Thì đọc Momo. Nhóc nhân viên lại lắc đầu: thằng nhỏ chưa tới 18 tuổi, chắc không có mấy thứ đó. Vũ chỉ còn mấy chục ngàn tiền mặt trong người, bèn nói: thời nào rồi mà kinh doanh không có tài khoản vậy em? Tiệm cũng lớn mà. Dạ có, nhưng mà ông chủ em ra ngoài rồi. Không mấy anh chờ chút đi, ông về rồi chuyển. Chứ giờ em không có số tài khoản của ông. Ở đây người ta hiếm ai chuyển khoản lắm anh ơi. Vũ sốt ruột: em gọi hỏi số tài khoản giùm anh đi, chứ anh không có mang theo tiền. Mà bây giờ anh đang gấp lắm. Thằng nhóc nhân viên y lời gọi cho ông chủ, nhưng gọi mấy cuộc liên tục vẫn không có người bắt máy. Vũ bực mình giơ cái bóp ra trước mặt thằng nhóc nhân viên: anh còn có nhiêu đây à? Em cầm đỡ đi, số còn lại mai anh qua đưa. Thằng nhỏ do dự nhìn cái bóp một lúc rồi nói: ờ, anh mở ngăn kéo dây ra đi. Thông cảm, em đâu có biết anh là người ở đâu đâu. bất ngờ trước thái độ của thằng bé. Vũ mở dây kéo ra, cho nó coi là mình thật sự hết tiền rồi. Hả? Bà Vũ như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Bên trong ngăn dây kéo có tiền, 4 tờ 500 ngàn. Chẳng phải đã đưa cho cái thằng áo xanh chỗ căng tin chung cư rồi hay sao? Tiền lại tự mọc lại sao? Thằng nhỏ nhân viên nhìn Vũ với ánh mắt ngờ vực. Trả tiền xong, Vũ lên xe máy phóng thật nhanh về chung cư. Hắn chắc chắn rằng số tiền này hôm đó đã đưa cho thằng mạo danh Toản rồi mà. Không có lý nào vẫn còn ở trong bóp. Hình ảnh người đứng bên cửa sổ hôm nọ hiện về. Vũ chợt thấy lạnh xương sống. Hạnh gặp chuyện gì sao? Không đời nào nó ở trong phòng mình nửa tiếng một mình. Quăng xe trước chung cư, Vũ phóng như bay lên mở cửa. Nhưng không thấy Hạnh đâu. Hạnh, Hạnh ơi! Vũ đi vào mở cửa phòng thu âm, thì thấy Hạnh nằm gục ở dưới sàn. Nè Hạnh, Hạnh à, em có sao không? Mở mắt ra đi Hạnh! Vũ gào thảm lên. Đáp trả lại tiếng kêu của Vũ, Hạnh từ từ mở mắt ra. Nè, em ổn không? Xảy ra chuyện gì vậy? Hạnh hốt hoảng nhìn xuống áo quần đang mặc, lắp bắp nói. Em vô bên trong phòng anh á, thì thấy cái người hôm bữa đi theo em. Sợ quá em ngất xỉu đi. Anh kiểm tra lại đồ trong nhà xem có mất mát gì không. Ôm chặt em gái vào lòng, Vũ cảnh giác nhìn chung quanh. Rốt cuộc con người đó là ai? Là một kẻ nào đó bí ẩn, hay là hồn ma của Toản? Chắc đó không phải là người, mà là ma Hạnh à. Chiều qua anh vừa gặp thứ đó xong, rõ ràng đưa cho nó 2 triệu rồi. Nhưng mà lúc nãy kiểm tra lại trong ví thì 2 triệu vẫn còn đó. Chuyện như vậy chỉ có ma quỷ mới làm được thôi. Anh đụng cái gì mà kêu ma? Lỡ nó nhân lúc anh không để ý á, trộm ví rồi nhét tiền lại thì sao? Anh mà coi lại tiền bạc trong phòng xem có mất gì hay không. Không đâu. Chiều qua anh ăn bún ở căng tin xong thì về phòng dược truyện, tối ra khách sạn ngủ. Sáng cả ngày chạy ngoài đường mà. Làm cái gì mất ví mà anh không hay được. Nếu có thì chỉ có lúc ngủ thôi. Nhưng mà anh khóa chặt cửa phòng, chẳng lẽ khách sạn muốn để ai ra vô cũng được sao? Vũ chỉ tay ra cửa sổ. Với lại người thường làm sao mà đứng ngang với cái cửa sổ được. Bên dưới có cái bục nào đâu. Cái thằng Toản mà hôm bữa nhắn tin cho em đó, Nó chết rồi. Hả? Chết rồi hả? Chết khi nào? Nhớ lại nội dung các mẫu truyện ma, nhân vật chính bị hù mãi, sao phải mời thầy trừ tà mới giải quyết được sự việc. Toản có lẽ đã coi chính Vũ là người gây ra cái chết cho nó, chỉ chực chờ trả thù. Hắn phải ra tay trước mới được. Vũ lấy cho Hạnh cốc nước rồi nói. Anh định kiếm thầy cúng về xua đuổi nó. Lần này chắc gọi về quê coi ba mẹ có quen ai hay không. Thôi, gọi về ông bà lo. Chạy lên trên này mất công nữa. Thành phố thiếu gì thầy. Mà thầy trên thành phố thì phải giỏi hơn dưới quê chứ. Nhưng mà mới lên Sài Gòn có biết ai đâu. Hay em hỏi bạn học của em thử coi. Hỏi tụi nó quán nào sang chảnh check in thì tụi nó biết. Chứ bạn em sao biết mấy cái đó. Thôi, để đêm nay anh lên mạng tìm. Chứ kiểu này cũng ngại, cứ bóp chết anh em mình. Nói là làm, Vũ đăng tin để cáo lỗi với khán giả đêm nay không phát sóng, rồi thức cả đêm lên mạng tìm một người thầy trừ tà. Nhưng nghề này quá nội bộ, tìm mãi mà không có tin tức gì, chỉ toàn là mấy bài báo kêu người dân đề cao cảnh giác. Vũ tìm tới mức ngủ gục trên bàn máy tính. Hôm sau tỉnh dậy kiếm thêm một lúc nữa, nhưng kết quả vẫn như đêm qua. Tìm trên mạng không biết bao giờ mới có. Đang nản lòng thì Vũ nghĩ đến mấy ông bác bảo vệ chung cư, trưa nào cũng bu lại đánh cờ tướng. đúng rồi, toàn là mấy ông già, sống mấy chục năm ở đây chắc là sẽ biết. Vũ chạy xuống tầng trệt chung cư, quả nhiên thấy có một nhóm 3-4 người. Vũ tiến đến xem đánh cờ, dù chẳng hiểu gì. Bên dưới bác bảo vệ hôm trước lên phòng hắn thu tiền rác, đang đánh với một người, chắc là dân ở trong chung cư này. Vũ chờ ván cờ qua đoạn gây cấn thì mới lên tiếng hỏi. Mấy bác có biết ở đây ai làm nghề cúng bái, xua quỷ tâm linh gì không? Chỉ con với. Hai ba cặp mắt dồn vào Vũ. Một trong đó nói. Ủa, chứ còn tìm mấy cái đó làm gì? Vũ đành bịa chuyện. Dạ, từ hồi chuyển vô đây đó, đêm nào ngủ cũng mơ thấy một người phụ nữ. Đêm nào cũng mơ hết. Người đó con chưa gặp ngoài đời bao giờ. Mà hồi dưới quê thì không có mơ như vậy. Mấy ông già nhìn nhau. Có khi đó là duyên ẩm. Cái con nhỏ đó ra sao kể bắt nghe. Dạ, cứ hễ trong phòng là buồn ngủ ha. Ngủ rồi lại gặp mấy bác à. Nè ông Thịnh, có quen ai không chỉ nó đi. Ờ, cái này chắc con vô chùa hỏi đi, chứ bác không có biết. Lúc này có một bà cô ẵm cháu đi dạo, ngang qua tình cờ nghe thấy thì nói xen vào. Tôi có biết nè, cái này trúng tủ tôi rồi đó. Rồi bà lấy ghế ngồi xuống, nằng nặc kêu Vũ kể hết lại đầu đuôi. Vũ thân là một người đọc truyện ma, mấy việc này với hắn rất đơn giản thôi. Hắn đã đem hoàn cảnh của một nhân vật chính trong một bộ truyện hắn sáng tác ra mà kể. Mặt bà cô hiện lên sự sợ hãi, tình răm rắp. Mấy ông thầy gần đây dở lắm, cô mới biết có một ông thầy này giỏi vô cùng, đảm bảo cắt được. Giỏi lắm hả cô? Thầy Tam Mão, người trời xuống chứ không phải người thường đâu, giỏi lắm. Có lần bạn của cháu của dì họ xa nhà cô bị dông theo, người nó cứ đần ra, đi đủ nơi đủ thầy hết mà không dứt. Thầy Tam Mão tới làm phép một cái là nó khôn lành, sống như người bình thường luôn. Cái tên Tam Mão làm Vũ liên tưởng đến nhân vật Tam Mao trong phim hoạt hình hắn xem lúc bé. Vũ nghĩ thầm, chắc hẳn phải có tài thật thì bà cô trước mặt mới khen nhiều như vậy. Nhưng Vũ vẫn hỏi. Ồ, bạn của cháu của dì họ sao nhà cô hả? Con yên tâm đi, con tìm đúng người rồi. Hôm bữa chồng cô chạy xe ôm toàn gặp xui xẻo, khách khứa không có. Chính là nhờ thầy Tam Mão làm phép một chút, sau đó khách bắt xe nùm nượp. Dạ, vậy cô cho con số thầy với. Thì cảm ơn cô quá. Trở về phòng cùng với tờ giấy ghi số của thầy trên tay. Vũ mong mọi chuyện đúng như lời hành nói, không có ma quỷ gì, mà là một thanh niên nào đó lên kế hoạch gài bẫy. Số tiền 2 triệu bằng một cách tinh vi nào đó đã nhét lại trong ví của hắn, muốn giả ma giả quỷ, khủng bố tinh thần cho lừa gạt một số tiền lớn hơn. Nhưng nếu hồn ma của Toản thật thì sao? Để chắc ăn, Vũ liên hệ theo số điện thoại trên tờ giấy. Alo, tôi thầy Tam Mão đây nè. Dạ, con là Vũ. Con gọi tới nhà thầy vì... Cuộc nói chuyện diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Vũ kể về Toản, về toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe. Được rồi, điều gấp tối thầy tới. Vũ hơi bất ngờ vì thái độ nhanh nhạy của thầy Mão. Khi nghe bà cô kia kể, hắn tưởng một người thầy như vậy thì công lên chuyện xuống sẽ vô cùng bận rộn chứ. Ai ngờ rảnh rang như thế, không biết thầy xịn hay thầy dởm đây. 8 giờ tối, Vũ hớn hở chạy xuống chung cư, dẫn thầy Mão lên phòng mình. Thầy nhìn vẫn còn khá trẻ, chưa quá 50, khác xa so với tưởng tượng của hắn, là một người già dặn, tóc bạc hiện lên nét từng trải. Dạ, thầy mang theo chó chứ vậy thầy? Thì con nói ban đêm mà ngồi trong phòng, con quỷ xuất hiện rồi còn gì. Thầy mang con chó đen này đến đây để nó ngồi bảo vệ con. Có nó mà quỷ không có dám lại gần. Nhìn xuống con chó, thấy nó trừng mắt nhìn, nghiến răng gầm gừ, nước dãi dính đầy miệng, trông vô cùng uy tín. Vũ cười khổ. Dạ, chắc nó khác mấy con chó thường phải không thầy? Ừ, còn có con mắt nhìn đó. Nó bẩm sinh được trời ban cho dị năng khắc chế được ma quỷ đó. Cánh cửa phòng mở ra, thầy Mão hỏi. Con ở đây một mình sao? Dạ, con ở với nhỏ em gái, mà để nó ngủ nhà bạn rồi. Phòng đọc truyện của con bên kia kìa, ta bỏ bắt đầu thôi. Thầy Tâm Mão lấy cọng xích, xích con chó vào chân giường. Xong rồi. Ủa, như này thôi là sẽ không có ma quỷ hiện ra nữa hả thầy? Con thấy chuyện lạ ba đêm rồi. Đảm bảo có con chó trong phòng này thì không có con ma nào dám xuất hiện hết. Con chó quẩy đuôi sủa lên gâu gâu. Vũ đắc ý, có nó ở đây, dù không phải ma quỷ thì trộm tới cũng phải chịu thua. Nếu đêm này suôn sẻ, Vũ sẽ tính hỏi mua luôn con chó này. Trước tới giờ hắn cũng muốn nuôi động vật một lần, nhưng mà chưa có cơ hội. Dạ, tới giờ cũng đọc rồi. Thầy trong này ngồi luôn nha. Thôi phiền lắm, để ta ra ngồi ngoài kia cũng được. Vũ vừa thay đồ bước ra, con chó nhào tới đớp lấy hắn. May mà nó đang bị xích vô chân giường. Con chó nhìn Vũ sủa lên liên tục. Thầy Tam Mão mở cửa xông vào. Vừa nhìn thấy Vũ đã biến sắc ngã người ra bên ngoài, tay chỉ vô trong. Mà có mà. Vũ tháo khăn che mặt xuống mà cười. Thầy à, con nè, ma nào đâu, đây là bộ đồ nghệ thôi. Con chó thấy vậy cũng thôi không sủa nữa. Trước khi đọc truyện, Vũ giao lưu sớm với khán giả 15 phút, xin lỗi về đêm qua vắng mặt. Chạm môi vào micro, Vũ nhấn nhá lên từng chữ. Ma Hiệp, tập 41, giọng đọc, tác giả. Vừa dứt câu, con chó phía sau lại gào lên. Con chó sủa ồn ào khiến cho Vũ phân tâm vô cùng. Trên kênh chat, khán giả lại bình luận. Anh MC nhà ta mới nuôi chó, bịt miệng nó lại rồi đọc anh ơi, hóng ba đêm liền rồi. Vũ chưa tính đến chuyện này, đợi một lúc coi sao, nhưng vẫn không thấy nó im. Hắn mới ra ngoài. Thầy ơi, có cách nào làm con chó ngừng sủa không thầy? Nó sủa thì ma quỷ mới không dám tới, thế càng tốt chứ sao. Vũ á khẩu đi. Đột nhiên trong căn phòng vang lên tiếng dây xích. Vũ gấp gáp chạy vào trong. Con chó hướng mặt về phía cửa sổ, hai tay vảnh lên, ánh mắt tóe lửa, sủa liên tục như vừa mới thấy cái gì ở đó. Cái chân giường bị nó kéo lệch ra một khoảng. Nhìn theo ánh mắt con chó, cánh cửa sổ Vũ chốt lại từ bao giờ đã mở ra thăng quát. Có ai vừa mới từ cửa sổ vào đây hay sao? Thầy Tam Mão cũng chạy bộ theo. À, im đi. Con chó nghe lời nằm xuống, không sủa nữa. Thầy nhìn quanh căn phòng, mặt nghiêm trọng nói. Vừa có ma ở đây, con chó của ta mới như vậy đó. Có khi nào là người chứ không phải là ma không thầy? Con chó của ta sủa người chưa bao giờ dãnh tài lên. Vũ sợ hãi níu tay của thầy. Thầy có cách nào khác giúp con được không? Thành công tiền bạc cũng trả đủ mà. Tiền bạc nói sao? Đương nhiên còn cách. Nếu mà đuổi không được, ta chuyển sang bắt nó vậy. Bắt ma sao? Ừ, ta có một cái ghế, chỉ cần ma quỷ ngồi xuống liền bị dính lại. Lúc đó cho con chó mực cắn vô thì bọn ma quỷ hồn siêu phách tán ngay. Vũ mắt sáng lên, nghĩ tới cảnh tượng toàn dính chặt trên ghế, bị con chó mực nuốt chửng từng bộ phận, giãy giụa không thể thoát ra. Toản à, tất cả là do em thôi, đừng trách anh vô tình. Vậy đêm nay thầy bắt nó luôn đi, chứ con sợ đêm dài lắm mộng. Cái này tính để đêm mai, tại cái ghế thầy bỏ ở nhà rồi. Nhà thể đâu, có sao không? Thầy nhìn đó, nó mới vừa mò vô đây, tính mạng của con đang gặp nguy hiểm lắm. Thầy Mão nhìn con chó một lúc rồi quyết định. Được rồi, cứ ở đây đợi đi, ta về lấy ghế rồi quay lại. Cảm thấy ở một mình lúc này không ổn, Vũ cúi đầu. Dạ, để con chở thầy đi. Để ta đi xe ôm cũng được, con cứ ở đây, có con chó nó không dám làm gì con đâu. Xin thêm mấy lần, thầy Tam đều không cho Vũ đưa đón. Chắc là vì làm nghề này, không muốn để lộ ra chốn ở. Vũ đi qua đi lại dưới sảnh chung cư, chờ thầy Tam tới rồi lên cùng. Hắn sợ Toản lại đang nấp sẵn đợi hắn ở trên phòng. Một tiếng sau, thầy quay trở lại, trên tay cầm theo một cái ghế gỗ. Lên thôi con, lên bắt ma. Đang lên cầu thang, thầy mới hỏi Vũ. Con còn đọc truyện nữa không? Dạ, con tắt lúc con chó nó sủa rồi. Nghe chuyện con kể qua điện thoại hồi chiều, ta cảm thấy nguyên nhân việc này á, chính là ở bộ truyện gắn kết giữa con với nó đó. Câu nói của thầy Tam bắt trúng suy nghĩ trong lòng Vũ. Đúng là cứ tới giờ phát sóng bộ ma hiệp thì có chuyện lạ xảy ra. Dạ, đúng rồi thầy, cứ hễ tới giờ là có chuyện lạ ập tới. Vậy lát nữa con cứ mở truyện đó lên mà đọc đi, ta nghĩ nó sẽ xuất hiện để phá rối con. Lúc đó chúng ta sẽ... Thầy Tam đá mắt mỉm cười, Vũ cũng cười theo. Cầm chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng thu âm, thầy chốt lại. Cứ như nãy giờ đã bàn, đọc chuyện bình thường, con chó thì để bên ngoài, tránh việc nó làm ồn con không có đọc được. Nếu hoàng hồn xuất hiện thực sự thì ráng giữ bình tĩnh, chờ nó ngồi vô cái ghế này rồi thì la lên, ta sẽ thả xích cho con chó nhảy vô để mà thu phục nó. Nhưng mà làm sao biết chắc là con ma nó sẽ ngồi vô cái ghế này vậy thầy? Ta cũng không biết, thầy trước đây của ta hướng dẫn vậy thôi, nhưng mấy lần rồi, lần nào cũng thành công. Hình như bọn ma quỷ thích ngồi xuống cái ghế đó hay sao đó. Vũ nghe câu trả lời của thầy Tam Mão mà cảm thấy không tin tưởng được chút nào. Hắn méo mặt nói. Thầy ơi, không phải là con nghi ngờ, nhưng mà nếu nó xuất hiện rồi không có ngồi thì không biết làm sao. Thầy cứ la lên, ta thả chó vô đuổi nó đi thôi. Nếu không bắt được thì đêm mai nó lại tới mà. Vũ chạm tay vào hoa văn cũ kỹ trên chiếc ghế. Cái ghế này chắc cũng trên 50 năm rồi hả thầy? Mấy trăm năm chứ 50 gì con, đồ cổ quý lắm rồi. Chiếc ghế trăm năm, con chó trời sinh dị thường. Vũ quyết định đặt niềm tin vào thầy Tam. Hắn nhích chiếc ghế lại gần cái bóng đèn ở giữa phòng, vì nơi đó là sáng nhất, sẽ được máy quay ghi hình lại. Khán giả của hắn coi cảnh bắt ma nhất định sẽ rất thích thú. Vũ còn đặt một chiếc gương đối diện để quan sát sau lưng. Hít thở một hơi, nghĩ về tương lai tươi sáng, Vũ bắt đầu. Như lời thầy Tam dặn, Vũ đêm nay đọc rất trôi chảy. Đọc xong thì giao lưu vui vẻ với khán giả, tạo ra một bầu không khí vô cùng thành công, khiến cho Toản thấy tức mà xuất hiện. Nhưng 2 tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Vũ lấy tập 41 rồi đọc tiếp. Hôm nay tâm trạng của Vũ rất tốt, xin gửi tặng tiếp cho khán thính giả tập 42. Khán giả nghe thấy thì phản ứng rất náo nhiệt. Vũ nhìn ra cửa sổ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng quạ trên thành phố. có điều quả thường tượng trưng cho những điều không may. Vũ giật mình, vừa có một thứ gì đó lướt qua quá nhanh, cho nên hắn không xác định được rõ hình dạng. Đến rồi sao? Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục việc đọc của mình, tự trấn an rằng có mấy trăm con mắt đang xem trực tiếp lúc này, có là ma thật thì chắc cũng không dám làm gì. Bên ngoài vẫn còn có thầy Tam kia mà. Không khí trong căn phòng giảm xuống đột ngột. Gió mạnh từ đâu thổi vào, vù vù hai bên cửa sổ đã khép chặt. Vũ nhìn vào gương. Trong gương chiếc ghế gỗ đang bị gió làm cho lung lay. Trong mắt Vũ co mạnh mỗi khi chiếc ghế sắp ngã đi. Cứ như cái ghế đó có gắn kết với mạng sống của hắn đêm nay. Anh Vũ, trả tiền những bút cho em. Âm thanh vang vọng trong không gian. Vũ không biết xuất phát từ đâu, một ngọn khối đen từ bên ngoài bay vào, tụ lại thành hình người. Vũ quay ra sau, Toản xuất hiện. Gương mặt lần này đầy các vết nứt, trên tai dưới cổ nổi gân máu, không còn là bộ dạng con người như những lần trước. Cái hy vọng đây là kế hoạch của ai đó đã chính thức biến mất. Vũ biết mình đang thực sự đối diện với một con ma. Cái bóng đèn sợi đốt hình tròn lơ lửng phía trên cái ghế của thầy Tam Mão, rồi ánh sáng hai bên khuôn mặt. Mồ hôi từ khắp người Vũ đổ ra như keo 502, khiến cho toàn thân Vũ dính chặt trên cái ghế. Toản ơi, tha cho anh được không em? Anh với em xa lạ, nào có nợ nần gì nhau đâu. Toản há miệng cười, làm lộ ra hàm răng đầy máu, vừa nói vừa tiến lại với Vũ. Không nợ gì sao? Anh nghĩ cứ không trả thì em không làm gì được anh sao? Ánh mắt Vũ sáng lên khi bàn chân Toản vừa nhúc nhích. Không phải lúc đầu anh nhận chuyện của em. Em cảm ơn anh. Nói anh là cứu tinh của cuộc đời em sao? Tại sao bây giờ em lại làm như vậy? Trả tiền đây. Toản gằn lên. Đồ vật xung quanh rung chuyển. Hai cánh cửa sổ bật ra ngoài. Kinh khủng hơn, chiếc ghế chứa đựng tất cả hy vọng đã dễ dàng ngã lăn ra đất như một cái ghế bình thường, chứ không hề có phép màu gì. Vũ lúc này mới bò tới, dựng chiếc ghế gỗ của thầy Tam lên, khóc lóc mà cầu xin. Toản ơi, em ngồi xuống đây. Ngồi xuống rồi nợ gì anh trả cho em. Nói xong, Vũ lui lại, nín thở chờ đợi. Toản đi từng bước chậm chạp, ngồi xuống chiếc ghế. Dễ dàng vậy sao? Vũ liền hét lớn lên. Thầy Tam! Thầy Tam! Cánh cửa phòng mở ra, con chó mực nhảy sổ vào. Nhưng không hề có một trận tử chiến như Vũ nghĩ. Con chó co rúm người lại, trốn vào góc phòng, kêu ăn ẵn như sắp bị đưa lên bàn mổ. Toản bẻ gãy cái ghế ra thành từng khúc, tới sát người Vũ. Vũ lúc này sợ tới mức tim muốn ngừng đập đi. Anh có biết 3 ngày chờ đợi dài như thế nào hay không? Em cho anh 3 ngày cuối cùng. Dứt câu, Toản biến mất. Căn phòng trở lại như lúc đầu. Vũ vẫn bất động trong phòng cho đến khi thầy Tam đi vào. Nhìn cái ghế bị gãy ra từng khúc, thầy Tam nói: Con à, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Thấy lâu không có chuyện gì nên thằng ngủ quên ngoài sofa mất tiêu. Vũ hoàn toàn mất niềm tin. Có lẽ đây chỉ là một thầy phong thủy bình thường, nhưng lúc này hắn không biết dựa vào ai. Nó nói với con chỉ còn 3 ngày thầy ơi. Thầy có cách nào không cứu con với? Thầy Tam Mão đau lòng nhặt từng khúc gỗ vụn. Con quỷ này oán hận rất mạnh, coi bộ ta không đủ sức rồi. Xin lỗi con, tiền ta không lấy đâu. Thế con phải làm sao bây giờ hả thầy? Nó nói như vậy là hết ba ngày nó tới giết con à. Ta có một người sư huynh giỏi hơn ta rất nhiều, để ta giới thiệu cho con. Cả đời hành nghề bắt không biết bao nhiêu ma quỷ rồi đó. Vũ như người chết đuối vớ được thuyền. Dạ, chỉ cần vụ này thành công, tiền bạc không thành vấn đề. Thầy cho con địa chỉ người đó với. Sư huynh ta bỏ nghề đã lâu rồi, không tiếp người ngoài. Để ngày mai ta sang đó kêu ông ấy qua đây. Con mệt rồi nghỉ ngơi lấy sức đi. Chắc nó chỉ xuất hiện lúc con đọc truyện thôi. Ngày hôm sau. Vũ à, thầy Tam đây nè. Vũ chạy nhanh ra mở cửa. Đứng sau thầy Tam là một người đàn ông trên 60, nét mặt vô cùng hiền từ, thần thái y hệt như các pháp sư trừ ma quỷ mà Vũ hay đọc ở trong truyện. Đoán là người tối qua thầy Tam định giới thiệu, Vũ khom lưng. Dạ, mời hai thầy vào trong. Thầy Tam mạo nói. Đây là sư huynh của ta. Chuyện của con ta kể ông nghe hết rồi. Hai người có gì cứ nói, ta có việc bận phải đi. Vũ chạy đi lấy trà, rồi lấy phép hỏi. Dạ, con gọi thầy là gì đây? Con cứ gọi bác Hưng được rồi, đừng thêm từ thầy ở trước. Dứt câu, thầy Hưng đứng lên nhìn tứ phía, rồi đi đến khép cánh cửa phòng của Vũ lại. Có thể nói chuyện được rồi. Ủa, có chuyện gì sao thầy? Có thứ gì đó ở bên trong, đang nghe cuộc trò chuyện của hai bác cháu mình, nên phải khép cửa lại đó. Vũ mừng trong lòng, gặp thầy giỏi thật sự rồi. Dạ, con bị ám rồi, thầy giúp con việc nó với. Thầy Hưng cười như không có chuyện gì lớn. Người ta đòi tiền con thì con trả thôi, vậy là xong chuyện. Dạ con muốn trả lắm chứ, nhưng mà nó thành ma rồi, con biết trả làm sao đây? Thì người sống trên đời, trước nay muốn đưa tiền cho người chết thì thường làm cái gì? Vũ nghĩ ngợi một lúc. Con người thường đốt vàng mã để người chết ở dưới được ấm no. Vậy bây giờ đốt vàng mã cho nó hả thầy? Thầy Hưng lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã phai màu. Người sống có tiền của người sống, người chết có tiền của người chết. Con cứ ghi số tiền con nợ con ma vô đây, rồi đốt lên, là coi như trả xong nợ. Cầm tờ giấy thầy Hưng đưa cho, Vũ xích xoa nhìn kỹ. Nhưng đó chỉ là một tờ giấy bình thường, không có gì khác biệt hết. Dạ, có thật vậy không thầy? Chuyện này con không có giỡn được đâu. Cứ ghi số tiền nó đòi con vô trong đó đi. Cầm lấy tờ giấy, Vũ lại bàn con Hạnh lấy cây bút, chứ không dám mở cửa phòng của mình. Tiền nhuận bút chưa trả là 24 triệu. Vũ ghi vào tờ giấy 24 triệu, nhưng đến cuối cùng lại thêm vào một số không nữa. Không giữ thể diện cho mình thì cũng phải giữ thể diện cho thằng Toản chứ. 24 triệu mà ân oán sống chết với nhau, người ta cười thúi đầu. Dạ con viết xong rồi. Thầy Hưng cầm tờ giấy, ánh mắt chớp chớp mấy cái cho bình thường trở lại. 240 triệu luôn hả con? Dạ tại hồi đó kẹt, cho nên không trả cho nó được. Bây giờ muốn trả thì người không còn. Đốt lên là xong hả thầy? Chưa, không có dễ như vậy đâu. Phải viết đúng tên tuổi, người ở đâu thì tờ giấy này mới hiệu nghiệm, mới đưa tới người chết được. Con biết tên thôi thầy ơi, nó tên Nguyễn Thanh Toản. Còn quê ở đâu thì con không rõ. À, chờ con chút. Nhớ lại lần trước có nhắn tin với bạn cùng quê của thằng Toản, hắn mở Facebook lên nhưng người kia không online. Hắn vào trang cá nhân của cả hai để xem, thấy Toản không để quê quán ở đâu, nhưng người bạn kia thì có. Vũ nhớ nó nói là bạn cấp 3 với quê của Toản, cho nên mừng lắm. Anh bìa kỳ yếu đăng hồi 22 tháng 5 mới đây, chắc là 204. 18 tuổi, bạn con Hạnh. Được rồi, quê Châu Đốc, An Giang. Dạ thầy, cũng có hết rồi. Tên Toản, 18 tuổi, quê Châu Đốc. Toản 18 tuổi, Châu Đốc. Vậy chết cách đây bao nhiêu ngày? Dạ chắc khoảng 6-7 ngày vậy rồi. Vũ nhận tờ giấy, ghi thêm thông tin bên dưới dòng chữ 240 triệu, rồi lấy hộp quẹt. Vậy bây giờ đốt nó lên là mọi thứ kết thúc phải không thầy Hưng? Thầy Hưng gật đầu một cái. Ừ, mà nói rồi, gọi bác Hưng thôi. Ánh lửa mau chóng lan tỏa, biến tờ giấy thành cát bụi. Bác về đây, tôi không tiền bạc gì đâu, chúc con sớm lấy lại tinh thần. Vũ có ý định kêu thầy Hưng ở lại. Hắn mang ít trái cây trong tủ lạnh ra biếu, nhưng thầy đã mở cửa ra ngoài, đi rất vội vã. Ngày hôm đó, Vũ chờ đợi màn đêm buông xuống thật nhanh, để xem có thực sự giải thoát khỏi âm hồn Toản hay không. Nếu suôn sẻ, thì thầy Hưng đúng là một cao nhân hiếm có trên đời. 9 giờ tối, đang trong phòng thu âm, thì có người mở cửa. Giọng Hạnh liến thoáng nói: Tưởng anh chết rồi chứ, chuyện tối qua sao, kể em nghe chứ. Em nói nhà con Liễu mấy ngày mà, sao về sớm vậy? Chuyện kia phải qua đêm nay mới biết được. Anh Vũ, Toản nhắc anh còn 2 hôm nữa thôi. Giật mình quay đầu nhìn lại, người đang đứng chỗ cánh cửa không phải Hạnh, em gái của hắn, mà đó là Toản. Toản, em... hết 2 ngày thì sao? Cánh cửa dần khép lại, hẹp đến mức Vũ chỉ còn nhìn thấy cặp mắt của Toản đang tàn độc nhìn vào trong. 3 giờ sáng, Vũ vô định ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Hắn đã đứng như vậy được mấy tiếng rồi. Đêm nay trên kênh truyện ma, Vũ lại vắng mặt. Tại sao số phận lại đưa hắn gặp thần chết Toản chứ? Hắn còn chưa lấy vợ, chẳng lẽ cứ đứng yên chờ cái chết ập tới hay sao? Nhớ về những người thầy Pháp trong các câu chuyện hắn đọc, ai ai cũng tài giỏi, đủ chiêu lạ hết. Chỉ cần một người nào đó từ trong truyện bước ra giúp hắn thôi, thì tốt biết mấy. Có tiếng gõ cửa, nhưng Vũ không ra mở. Con Hạnh có chìa khóa. Người tìm đến hắn giờ này chắc chỉ mình Toản thôi. Vũ à, bác Hưng đây. Vũ nghe vậy chạy ra mở cửa ngay. Ủa, khuya vậy rồi sao bác còn đến đây ạ? Người đứng bên ngoài là thầy Hưng. Ông ta hỏi: Đêm nay cũng có gặp chuyện gì hay không? Dạ, nó xuất hiện, còn nói con là còn 2 ngày để trả nợ nữa. Mau thay đồ theo bác xuống An Giang đi, sinh mạng của con còn 2 ngày này thôi. An Giang hả? Là mình xuống quê thằng Toản sao bác? Có gì lên xe nói sau, nhớ mang theo tiền để trả nợ, nếu không cũng như không đó. Vũ nghe lời, cùng thầy Hưng ra ngoài, lên taxi tới bến xe miền Tây, chọn chuyến xe sớm nhất xuống An Giang. Nhìn qua thầy Hưng đang ngồi kế bên, Vũ thắc mắc: Bác ơi, chẳng phải bác nói đốt tiền trả là xong sao? Chuyện trả tiền cho người chết là đùa thôi. Lúc đó bác đốt nhằm để lại âm binh trong phòng con. Âm binh của bác ngày hôm qua theo nó về tận An Giang đó. Đọc qua nhiều cách trừ tà, nhưng chưa bao giờ Vũ nghe đến việc đốt cháy tạo ra âm binh, rồi lại âm binh còn theo dõi ma quỷ nữa. Con đừng có lo, bác ngày xưa giải quyết nhiều vụ kiểu này rồi. Chỉ cần thành tâm trả lại tiền cho người thân của họ thì họ sẽ không còn lý do mà theo con nữa. Bác Hưng nhìn thẳng Vũ mà nói, con thấy có đúng vậy hay không? Chỉ cần hết nợ là mọi chuyện kết thúc. Vũ gật đầu, cảm thấy thầy Hưng nói đúng. Chuyện đơn giản như vậy mà hắn không nghĩ tới. Chắc Toản muốn mình trả tiền cho bố mẹ của nó, một con người hiếu thảo. Nhìn ra cửa sổ, Vũ bàng hoàng khi thấy Toản đang đứng bên kia đường nhìn hắn. Xe khách cứ chạy một đoạn là Vũ lại thấy Toản hiện ra. Bác Hưng ơi, bác nhìn kìa, bác có thấy nó hay không? Thầy Hưng nắm chặt tay Vũ, kéo rèm cửa sổ lại. Nhắm mắt lại đi, nó đang theo mình về nhà đó. Đặt chân xuống Châu Đốc, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Tò mò không biết thầy Hưng sẽ tìm nhà Toản kiểu gì. Quay sang thấy thầy đang nhắm mắt lẩm nhẩm cái gì đó. Đang liên kết với âm binh sao? Thầy Hưng mở mắt ra, chỉ tay về một hướng. Ta đi hướng này. Bắt taxi được không bác? Con mỏi chân lắm rồi. Kể từ lúc xuống xe, thầy Hưng dẫn hắn đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Gần tới rồi, ta cảm nhận âm binh của ta gần đây. Tới một làng quê cách xa thành phố, thầy Hưng chỉ tay về mấy ngôi nhà bên kia cánh đồng. Tới rồi, nhà thằng Toản ở đâu đó bên kia. Ta nghỉ chân một lát đi, rồi qua đó. Thầy Hưng ngồi xuống đất bấm điện thoại. Vũ cũng ngồi bệt xuống, duỗi chân ra đường. Mai mà tới rồi, chứ lát nữa thì mất luôn cặp chân này. Nghỉ đủ, hai người lại lên đường. Ngôi làng này hẻo lánh, còn là đường đất. Vũ phải vừa đi vừa quan sát để tránh dẫm phải phân bò. Thấy một anh nông dân gánh lúa đi qua, Vũ chạy lại hỏi: Anh ơi, anh có biết ở làng mình có nhà nào có người vừa mới mất trên thành phố không? Không, hình như là không có. Vũ sau đó hỏi thêm vài người khác, nhưng không ai biết hết. Thầy Hưng quay lại nói: Ta chắc chắn ở trong này mà, con đừng hỏi ai nữa. Vừa mới nói xong, nhưng Vũ đã thấy thầy Hưng hỏi một người phụ nữ chạy xe đạp đi ngang qua. Cô biết thì cho tôi hỏi, ở làng này có ai vừa đám tang hay là có người mất không? Vũ cứ tưởng lần này người ta lại không biết như lần trước. Nào ngờ bà cô dừng xe lại nói: À, có nhà bà Tư. Thằng con gặp chuyện chết trên Sài Gòn đó. Mấy người từ xa tới đi đám nó hả? Vũ tiến nhanh lại hỏi: Nhà bà Tư gần đây không cô? Cũng gần đây. Sẵn để tôi dẫn mấy người đi, chứ chỉ miệng biết đâu mà lận. Cùng người phụ nữ quẹo vô một con hẻm. Cả ba nãy giờ đã đi qua mấy cánh đồng. Vũ cảm thán: Công nhận người đây tốt thiệt á. Người dân nước lã lần đầu gặp mà giúp nhiệt tình vậy luôn. Ôi bà Tư số khổ, nhà có ba mẹ con. Thằng anh thì bệnh tật liệt người, lần nào đi qua cũng mùi thuốc nam thuốc bắc không à. Được có thằng em ăn học, vậy mà cũng không thoát được nghịch cảnh nữa. Kìa kìa, cái nhà mái tôn đó là nhà bà Tư đó. Đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, đó là một căn nhà cấp 4 lẻ loi giữa bãi đất trống. Xung quanh rất ít nhà. Lại gần hơn, Vũ thấy rõ vết nứt trên vách tường. Mái tôn rỉ sét chưa được lợp lại. Đúng đây rồi, âm binh của ta đang ở bên trong. Chưa vô nhà, Vũ đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trên chiếc giường gỗ, một người phụ nữ đang đỡ chàng trai dậy uống thuốc. Chắc là mẹ và anh của Toản. Người đàn bà ôm ngực ho mấy tiếng, rồi nhìn ra cửa. Ủa, mấy người là... Dạ, con chào cô Vinh. Con là bạn của Toản trên Sài Gòn đó. Còn bác Hưng đây là chủ trọ. Hai bác cháu xuống đây đi mà thăm Toản. À, hai bác cháu đi đường xa mệt rồi. Ngồi xuống đây, để tôi đi lấy nước. Nhìn quanh, Vũ thấy ngôi nhà đơn sơ quá. Ngoài mấy món đồ lặt vặt thì chỉ có cái giường với cái kệ tủ gỗ là coi được. Bên trên cái tủ có một tấm ảnh thờ đen trắng một cậu bé mà Vũ không biết mặt. Chắc là Toàn hồi nhỏ. Hắn hối hận lắm. Nếu biết hoàn cảnh của Toàn như thế, không có nổi một tấm ảnh khi trưởng thành, hắn đã không đem nó ra làm trò đùa. Mẹ Toản đặt ấm nước xuống bàn rồi hỏi: Con quen nó à, vậy có biết sao nó tự tử không con? Dạ con cũng không rõ nữa. Mấy lần thấy em nó tâm trạng không tốt mà con cũng không tiện hỏi. Ừ, mới hôm trước nó điện về đây. Nó nói viết cái gì mà sắp kiếm được mấy chục triệu gửi về cho anh nó chữa bệnh. Nghe qua điện thoại hớn hở lắm. Bữa sau thì nghe tin nó mất rồi. Vũ nhìn người thanh niên đang nằm bất động trên giường. Ảnh sức khỏe sao rồi cô? Sống được ngày nào hay ngày đó thôi con, chứ tiền đâu mà chữa. Thầy Hưng nói nhỏ vào tai Vũ: Tôi đang ở ngoài nhìn vô đó, mau đưa tiền lúc này đi. Vũ quay đầu ra cửa, nhưng không thấy Toản, chỉ thấy mấy con chó trước nhà đang nhìn vào trong mà gầm gừ. À, con có cái này đưa cho cô. Vũ lấy từ trong túi sách ra một cọc tiền, rồi mở bóp lấy thêm 2 triệu nữa. Trước khi tới đây, hắn cũng chỉ định trả đúng số tiền nợ Toản mà thôi. Nhưng cảnh tượng này làm hắn nảy sinh lòng thương cảm. Đến giờ phút này trong tận thâm tâm, Vũ vẫn tin Toản tự sát không phải là lỗi của hắn. Mẹ Toản cầm tiền đếm qua rồi nói: Số tiền này 26 triệu. Dạ, mong cô nhận cho con. Tiền này là con trước mượn của Toản, bây giờ tìm tới để trả. Thầy Hưng đập mạnh vào vai hắn rồi bước ra ngoài cửa. Vũ thấy thế cũng đi theo. Dạ, chuyện gì sao thầy? Thầy Hưng vẻ mặt nghiêm trọng: Sao con không trả đúng số tiền nợ nhau? Trả có 26 triệu thì làm sao hồn ma nó tha cho con chứ? Vũ sững người một lúc rồi cười ngại ngùng: Dạ, cái tờ giấy 240 triệu hôm qua đó là con cố tình viết thêm số 0 vô thôi. Chứ nợ có 24 triệu hả? Cho nó 2 triệu là 26 đó. Thầy Hưng mở mắt nhìn hắn, điều bộ rất bất ngờ. Vũ cười: Thôi, vô nhà nói chuyện tiếp với cô đi bác, để cô đợi. Nói chuyện thêm một lúc, Vũ đành chia tay mẹ con Toản vì cảm thấy bà ấy có vẻ không được khỏe. Trước lúc trời đi, hắn quay đầu lại nhìn căn nhà một lần nữa. Nhận lời xin lỗi của anh nghe Toản. Nếu kiếp sau anh còn làm nghề này, có duyên lại hợp tác với em. Vũ không phải loại người kẹt sĩ đến mức độ ma hiệp thu lợi như vậy, nhưng chỉ đưa thêm 2 triệu. Mà tại lần này đi hắn không mang nhiều tiền trong ví. Ở đây làng quê cũng không có cây ATM để mà rút. Mọi chuyện kết thúc rồi phải không bác? Vũ thở một hơi thật sâu, ngã lưng ra ghế, nhìn cảnh vật trôi qua ngoài khung cửa sổ, rồi nhắm mắt lại. À, kết thúc rồi. Anh ơi, cái chú ngồi chỗ đây đâu rồi? Vũ lờ mờ tỉnh dậy, thấy Lơ Xe đang lay vai mình. Chuyện gì em? Cái ông chú lúc nãy lên xe cùng với anh á, đi ăn cơm lâu quá chưa có lên xe. Khách lên đủ hết rồi. anh lại khu vệ sinh kêu giúp em chứ. Vũ nhìn xung quanh hắn, thấy mấy người khác hướng mắt về mình, hắn ngạc nhiên. Ủa, xe dừng lại ăn cơm rồi hả? Ừ, ai cũng xuống hết, mà thấy anh ngủ say quá cho nên em không có kêu. Vũ đứng dậy, cơ thể không hiểu sao rất mệt mỏi, choáng váng, giống như vừa bị đánh thuốc mê. Rời xe, Vũ tiến vào nhà vệ sinh phía sau của quán ăn mà kêu to. Bác Hưng ơi, xe sắp chạy rồi, mau lên thưa bác. Không có ai lên tiếng trả lời. Vũ đi vào, bên trong nhà vệ sinh trống trơn. Lạ thật, thầy Hưng đi đâu được chứ? Thấy Vũ đi lại, người lơ xe mới ra nói. Ờ, sắp xong rồi anh ơi. Bác có đi đâu mất tiêu rồi, chắc mua đồ gần đây thôi, em thông cảm chờ chút nha. Ừ, anh có điện thoại lấy ra điện ông thử coi, chứ nếu hồng xe chạy á, còn nhiều khách lắm đâu phải mỗi mình chú đâu. Đợi cũng buổi trời rồi. Vũ nào biết số điện thoại của thầy Hưng, nhưng nhắc cái điện thoại, hắn mới sực nhớ, sao túi của mình rỗng tuếch như thế này. Vũ lập tức leo lên xe, kiểm tra ghế ngồi bên nãy xem có rơi ở đó hay không, nhưng tìm đủ chỗ vẫn không thấy cái iPhone đời mới nhất đâu. Lơ xe chạy tới hỏi. Ủa, anh đang tìm gì sao? Ừ, cái điện thoại để trong túi, bây giờ kiếm không thấy nữa. Ờ, đồ anh tự quản, nhà xe bên em không có biết đâu. Mà cái ông ngồi chỗ anh á, lấy bỏ chạy chứ còn ai nữa. Anh coi lại giấy tờ tiền trong bóp còn không? Vũ mở ví ra, bên trong tiền bạc, thẻ ngân hàng đâu mất hết rồi, chỉ còn chừa lại cái chứng minh nhân dân. Xoa tay lên trán, chuyện gì như thế này? Vũ thật không muốn tin thầy Hưng lại làm như vậy với hắn. Nhưng nếu thầy còn ngồi đây thì người khác lấy, chứ thầy đi mất rồi thì không thầy thì còn ai. Lơ xe mềm giọng. Thôi, chắc cha đó không có vô xe nữa đâu. Bên em chạy nghe, khách đang đợi. Chạy đi Tài ơi. Một bàn chân bước lên xe khách. Vũ mừng rỡ, chắc là thầy Hưng lên chứ ai. Nhưng khi người đó ló mặt vào, Vũ nhận ra đó là Toản. Lơ xe đi về ghế lái, xuyên qua người Toản, như kỹ xảo điện ảnh trong phim. Mặt Toản lần này nổi nhiều gân máu hơn lần trước, nở nụ cười hiểm ác, đi về phía Vũ, ngồi xuống cái ghế trống của thầy Hưng ngay bên cạnh hắn. Còn hơn nửa ngày thôi là anh Vũ trả tiền nhuận bút cho em rồi. Vũ ôm lòng ngực của mình lại, nhỏ giọng lắp bắp. Toản ơi, anh trả tiền cho mẹ em rồi, làm ơn em tha cho anh đi. Anh nợ ai thì trả người đó. Anh biết cảm giác chờ đợi nó dài như thế nào hay không? Em nói đi, anh phải làm gì em mới tha cho anh? Để tối anh xóa cái bộ ma hiệp, xóa xong em tha cho anh chứ. Vũ ứa nước mắt ra. Nói tới mức này, nghĩ Toản sẽ buông tha cho hắn. Nào ngờ Toản nhìn hắn lạnh lùng. Món nợ này nhất định anh phải trả. Xe khách dừng lại đón khách dọc đường. Một cô gái trẻ bước lên, lại kế bên Vũ. Toản cũng biến mất trong lúc đó. Cô gái nhìn Vũ, nghĩ đây là một tên biến thái, vì cứ mở trừng hai mắt nhìn sang bên cô. Tới Sài Gòn, Vũ cầm chứng minh ra ngân hàng rút tiền. May mà thầy Hưng còn để lại cho hắn cái chứng minh, nếu không thì không biết xoay sở kiểu gì. Vũ bắt xe ôm về chung cư gấp. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn ôm con Hạnh một cái thật lâu, rồi cùng em gái về nhà gặp ba mẹ. Vì chỉ nay mai, hắn sẽ trở thành người thiên cổ. Trả nợ hắn cũng đã trả rồi, Toản chắc chỉ đem nó ra làm cái cớ để kéo hắn theo bầu bạn mà thôi. Cửa không khóa, biết Hạnh ở bên trong, Vũ đẩy vào, cố giọng vui vẻ. Hạnh ơi, chịu quê thêm. Ủa, anh xuống An Giang làm gì mà cả ngày nay vậy? Trước khi đi, Vũ đã nhắn tin bảo với Hạnh là đi theo thầy xuống An Giang. Hắn vẫn làm bộ phấn khởi mà trả lời. Xuống đưa tiền cho người thân của thằng Toản, để nó không theo anh nữa đâu mà. Nhưng mà đưa rồi, nó vẫn không tha cho anh. Toản nó làm gì chứ An Giang? Nhà nó ngay trên Đồng Nai đi thôi mà. Vũ biểu môi. Hả? Chắc em lộn đó. Anh gặp cả mẹ nó mà. Lộn sao được lộn? Trùng hợp á, bạn con Liễu của thằng Bộ ở chung trọ với thằng Toản. Em mới cà phê với tụi nó nghe kể nè. Có khi nào em lộn với thằng Toản khác không? Chứ anh thật sự tới tận nhà nó với Châu Đốc mà. Còn thấy cả anh thợ của nó nữa. Tên Toản, năm nhất, treo cổ tự tử. Các ngài viết về ma quỷ kiếm hiệp, nhầm đâu mà nhầm. Nhưng mà hắn đã thấy địa chỉ Châu Đốc trên Facebook của bạn dưới quê của Toản mà. Chẳng lẽ một thằng sống ở Đồng Nai mà lại để ở Châu Đốc sao? Hoặc có khi nào tuy nhà ở Đồng Nai nhưng quê gốc ở Châu Đốc hay không? Hay là địa chỉ mới? Vũ trách mình đã không hỏi kỹ hơn. Định hỏi thì nhớ ra điện thoại đã bị thầy Hưng lấy mất. Vũ lấy lại tia hy vọng. Bây giờ em dẫn anh tới nhà trọ của thằng Toản nó đi. Có khi đúng nó thật đó. Em kêu bạn em nhắn lại cái địa chỉ. Anh xuống lấy xe đi. Cả hai chạy đi mua ít trái cây. Đến một xóm trọ gần đại học nông lâm, Vũ đảo mắt xung quanh. Cái khu này nhiều nhà trọ quá. Khu nào đây? Hạnh nhắn tin với ai đó một lúc rồi nói. Rồi rồi, đứng đây đi, lát có người ra đón. Một phút sau, có một thanh niên chạy ra vẫy tay với Hạnh. Hạnh giải thích. Bạn chung trọ với thằng Toản, bồ bạn con Liễu á. Vũ đề ga tiến lên một chút. Hai bên chào hỏi xong, Vũ không chần chừ mà hỏi ngay. Em có biết thằng Toản sao mà chết không em? Thanh niên ngoắt đầu vô trong. Anh đi vô hỏi mấy thằng kia đi. Chứ em ra ngoài suốt à, không rành bằng họ. Vũ dừng xe, cùng Hạnh đi vào. Bên trong có hai sinh viên đang cởi trận, ngồi đánh bài. Hai thanh niên nhìn thấy có người lạ thì nhìn chằm chằm. Vũ không đầu không đuôi hỏi. Hai đứa cho anh hỏi. Cái bạn cùng giải trọ với tụi em á, có phải cao tầm 1m7, sống mũi dài, có một cái áo thun xanh với quần jean không? Hai cậu thanh niên nhìn nhau rồi hỏi Vũ. Nhưng mà người anh tìm là ai? Hỏi vậy sao tụi em biết được? Người yêu bạn con Liễu mới đi tới nói. Đúng rồi đó. Cái lúc thằng Toản treo cổ, nó vẫn cái bộ đồ như anh tả đó. Vũ tin thêm phần nào. Có lẽ đây là nơi Toản sống thật rồi. Vũ để túi trái cây lên bàn. Mấy em ở chung á, có biết thằng Toản sao mà nó tự tử không? Anh là anh của thằng Toản dưới quê lên. Toản nó kể nó con một, làm gì có người anh nào. Người yêu bạn con Liễu lại nói tiếp. Tụi mày có biết sao thằng Toản chết không? Kể anh đi, là ai quan trọng mẹ gì? Nam sinh bên phải liếc sang thằng bên trái. Do thằng Vũ chứ ai. Vũ giật mình, nhưng chắc trùng tên thôi. Bởi vì hắn đã thấy một cậu thanh niên phản ứng. Nó tự tử là do mấy thằng bay không cho nó mượn tiền. Liên quan gì tới tao? Không phải do mày dụ nó vô tài xỉu online, mất sạch tiền học phí, thì sao nó tự tử? Thằng thanh niên bên trái vênh mặt lên. Nè nè nè, nó tự chơi tự chịu nha. Ăn có cho tao không mà chết liên quan tới tao. Tới hạn học phí nó mượn tiền, sao tụi mày không cho? Cả hai đá qua đá lại không dừng. Lúc sau lại có thêm một người từ nhà tắm bước ra, lớn tiếng giọng giặc nói: "Không phải cho tụi bay đâu, là do cái thằng chủ sai nó biết chuyện đó. Giết cho đã rồi bùng tiền. Bữa đó hạn cuối nộp học phí, nếu mà không có tiền nộp á, thì nguyên cái học phần kỳ này bị hủy hết. Điểm thi cũng có giá trị luôn. Nó sợ không đủ điểm nhà trường sẽ gửi cảnh cáo, hoặc là buộc thôi học về nhà cha mẹ nó. Sợ lộ chuyện nó dính vô cờ bạc online nữa. Nó vừa tức ông Vũ đó, vừa sợ ba mẹ nó thất vọng, cho nên mới tự tử. Trời ơi, mới 18-19 tuổi đầu à, cho nên còn nông cạn lắm." Vũ nín lặng, nghe thấy mình xuất hiện trong câu chuyện này. Lát sau kéo Hạnh bước ra ngoài. Có lẽ hắn đã xác định được nguyên nhân mà Toản tự tử. Có lẽ là vì trễ hẹn học phí lâu ngày. Hạnh len lén nhìn Vũ hỏi: "Anh Vũ, giờ sao?" "Bây giờ anh với em về Đồng Nai, đưa tiền cho ba mẹ nó. Cho dù nó có tha anh hay không thì anh vẫn phải làm. Chuyện này là anh nợ nó mà." Vũ sau đó vào phòng công tác sinh viên của Đại học Nông Lâm, nhờ cô Văn Thư tìm giúp địa chỉ nơi ở của Toản cung cấp lúc nhập học, lấy lý do muốn giúp đỡ gia đình em sinh viên vắng số. Cô Văn Thư đưa ngay, không khó dễ gì. Ở phía trước khu này xe khách chạy rất nhiều. Cả hai mới đứng 10 phút đã có một xe tới chở hướng về Đồng Nai. Quê nhà của Toản ở một xã thuộc huyện Xuân Lộc. Dễ hơn lần trước, lần này Vũ mới hỏi nhà nào có con trai đi học chết trên thành phố, là người hai bên đường ai cũng biết. Hắn nhanh chóng tìm tới chính xác nhà của Toản. Vũ chợt nhớ lại cái lần đi với thầy Hưng hôm trước. Chắc chắn người phụ nữ chạy xe đạp dẫn đường cho hắn là người trong băng nhóm của thầy Hưng. Rồi có cả ông thầy Tam Mão và bà cô trong chung cư cũng không ngoài cuộc. Trước thềm có một bác trung niên đang phơi lúa, trán vuông, sống mũi dài, giống Toản như đúc vậy, đang để khăn tang. "Dạ, con chào bác Phận." Vũ biết tên bố của Toản qua lời người dân kể ban nãy. Ông Phận ngừng tay, nhiều mắt xem là ai. "À, cậu tới đây kiếm mày?" "Dạ, con trên thành phố, quen Toản nhà bác, cho nên về thăm." "À, bạn thằng Toản hả? Thôi ngoài đây nắng lắm, vô nhà cho mát." Vũ cùng Hạnh ngồi xuống bàn. Bà Toản đi lấy bình thủy, rót nước trà mời hai anh em. "Còn nước nóng thôi, hai đứa chờ nguội rồi uống tạm nghe." Nhận cốc nước, Vũ nhìn xuống bàn. Bên dưới tấm kính tràn đầy hình ảnh về một cậu con trai. Thời gian trải dài từ lúc còn là một đứa trẻ được bố ẵm trong lòng, cho đến khi tốt nghiệp là một thanh niên trai tráng. Các bức ảnh cũ kỹ chi tiết khiến cho Vũ như cuốn vào một thế giới riêng. Cái này là Toản sao bác? Lớn lên cũng giống hồi nhỏ thiệt đó." "Ừ, mà nó nợ gì con nên mới tìm tới đây phải không? Thằng cu nhà bác nhút nhát nên chắc không quen bạn bè thân tới mức về tận quê gì đâu." "Dạ không, Toản làm cho con trên thành phố, cũng coi như là bạn." "Ủa, nó làm việc gì cho con? Sao chưa nghe nó kể bao giờ vậy?" "Nó lên kịch bản nội dung cho công ty. Toản nó giỏi lắm đó bác." "Thằng Toản mà biết viết kịch bản sao?" Ông Phận bật cười, rồi nhìn Vũ. "Mà con biết lý do tại sao nó tự tử không?" Vũ trốn tránh ánh nhìn của bác Phận. Hắn không muốn một người cha biết con mình vì chuyện tiền bạc mà qua đời. "Thôi bác xin lỗi. Nhiều lần hai cha con gọi điện đã bảo nó có mệt mỏi học hành áp lực gì á, thì về nhà nghỉ vài hôm cho nó thảnh thơi. Quê mình gần, vậy mà không hiểu sao tới mức chọn cái chết. Dạ, thôi giờ cho con đút cho Toản nó nhăn nghe bác. Ừ, nó trong đây nè, để bác dẫn đi. Vũ để Hành ngồi lại, rồi theo sau ông Phận, bước qua một cái rèm sáo. Hình ảnh chàng thiếu niên xấu số hiện ra. Vũ cầm một nén nhang và khấn. Toản ơi, anh xin lỗi em. Tiền những bút của em cộng với lợi nhuận 40 tập của Ma Hiệp, một lát anh sẽ đưa lại hết cho bà em. Vũ khom người khấn vái. Lúc ngẩng đầu lên, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Cái bàn thờ giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một gốc cây cổ thụ. Vũ nhìn xuống chân mình, khắp nơi đều là cây cỏ rậm rạp. Vũ hoảng hốt quay lưng lại. Phía sau hắn không phải là ông Phận, mà là oan hồn của Toản, mặt mày hung ác nhào tới hắn. Anh Vũ, trả nhuận bút cho em. Cô Nè, cái gì mà anh kêu dữ vậy? Vũ tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh. Đây là căn phòng thu âm quen thuộc của Vũ mà. Vũ ngơ ngác. Ủa, chuyện gì vậy anh? Em mới là phải người phải hỏi anh đó. Đang ngủ thì la làng lên nè, em mới chạy vô coi nè. Vũ hít thở cố lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại của mình ra, vào YouTube. Tập phát sóng mới nhất trên kênh của hắn là Ma Hiệp tập 39. Trời ơi, tất cả là một giấc mơ sao? Vũ gấp gáp vào danh bạ, ấn số điện thoại đuôi 66, gọi cho Toản. Miệng lầm bầm: Bắt máy đi Toản, anh xin mày đó. Alo anh Vũ, sao gọi em giờ này vậy? Vũ mắt nhắm mắt mở, thở ra một hơi vô cùng dài. Người đầu dây bên kia cũng nghe rõ. Hắn nói: Em nhắn số tài khoản qua đi, anh trả hết nhuận bút cho em ngay bây giờ. Ủa, sao nãy anh nói nhập tài khoản bị sai 5 lần bị khóa gì mà? Vũ chỉ khẽ cười không đáp. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, vì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nhớ đời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người đọc truyện ma, một sáng tác của Nhật Quân. So với tập truyện lần trước thì cũng vẫn là một cái tập truyện cuốn hút chúng ta từ đầu tới cuối, bởi những cái tình tiết nó rất là thật, và cũng không phải là những cái gì quá nó kinh dị, nhưng mà nó luôn đem đến một cái cảm giác rình rập, đáng sợ, và cái tính hấp dẫn rất là duy trì, làm cho chúng ta cứ bị cuốn vào cái mạch truyện. Và bộ truyện này thì chắc chắn là không phải mấy lấy cảm hứng từ Huy đâu nghe. Tại vì từ trước tới giờ, dù là ở giai đoạn khó khăn hay là giai đoạn ổn định, Huy vẫn luôn chu toàn rất tốt về phần nhận bút cho anh em tác giả của mình. Nó vui vậy thôi, chứ một câu chuyện mà khai thác một cái khía cạnh rất là mới cũng chưa thấy có ai viết tới. Thật sự rất là hay. Mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Nhật Quân, ủng hộ những tác phẩm, ủng hộ những tác phẩm chịu đầu tư vào tình tiết như thế này. Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi phát sóng tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.